Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Minh Phương, lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đầu Gây Âm. Những câu chuyện này Thuận cảm thấy rất hay, đặc biệt là đoạn cuối đã cho Thuận rất là nhiều điều bất ngờ cũng như sự xúc động về câu chuyện này. Câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào và liệu có lấy được nước mắt của tất cả quý vị khán giả không? Thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Làng Đa Phú có ai xuống không? Giọng tài xế từ phía đầu xe vọng xuống. Nghe thấy thế, bốn vị khách cùng đồng loạt đứng lên. Thật tình cờ, những người còn sót lại trên xe đều có điểm xuống chung là làng Đa Phú. Bóng dáng bốn vị hành khách cuối cùng khuất dần sau cổng làng. Anh tài xế nhìn theo mà thở hắt ra, vươn người mấy cái cho đỡ mỏi, hít hà không khí trong lành của làng quê sau mấy tiếng làm việc. Hai bố con Bảo dắt tay nhau lững thững bước trên con đường làng. Mới 6 năm chưa trở về đây mà cả cảnh vật lẫn con người đều thay đổi nhanh chóng. Những ngôi nhà na ná với mái ngói đỏ cũ kỹ, phủ đầy rong rêu, nằm san sát nhau, hướng mặt ra khoảng không vô tận của cánh đồng. Hình ảnh đó đã gợi nhớ một phần ký ức của Thành. Dấu đã thay đổi nhiều đi, nhưng quê hương vẫn rất thân thuộc. Có lẽ những thứ khác lạ mà Thành thấy chỉ có con đường bê tông trải dài trước mắt. Ngày xưa nó là con đường đất đá gồ ghề, đã làm anh nhiều phen chảy xước khuỷu tay đầu gối. Ngôi nhà văn hóa mọc lên ở đầu làng, có lớp sơn vàng mới tinh. Hai bên đường, những cánh đồng bao la bát ngát đang nhòe dần trong cái màu u tối của 5 giờ chiều. Sắp về chưa hả bố? Thằng bé Bảo vừa hỏi, vừa phóng tầm nhìn ra cánh đồng. Nhìn thấy đàn chim dập dìu vỗ cánh bay về tổ. Anh Thành đang hoài niệm, nghe con hỏi cũng chỉ trả lời bâng quơ. Sắp rồi. Bảo gật gật đầu, mặt nó đăm chiêu nghĩ ngợi một hồi. Nghĩ xong nó lại tò mò hỏi tiếp. Có tiếng gì vậy bố? Tiếng kèn đám ma, chắc thôn mình mới có người mất. Tí nữa còn đi qua không được cười đùa hay là quay sang nhìn biết chưa? Vừa nói dứt lời thì bên đường đã hiện ra một ngôi nhà sập sệ, người ra kẻ vào tấp nập. Những người phụ nữ lớn tuổi quấn đầy khăn tang gục đầu mà gào khóc. Ở bên trong, hương khói bay lả tả kèm theo thứ âm thanh inh tai nhức óc của tiếng kèn đám ma. Bầu không khí nơi đây vô cùng tăng tóc bi thương. Thành nhìn thấy, mới dắt con mau mau chóng chóng đi qua. Thằng bé Bảo nghe lời bố nó, đi qua đám tang cố gắng không liếc nhìn, chỉ có bố nó thì lại làm khác. Anh Thành tò mò nên đánh mắt vào bên trong. Ngay khoảnh khắc đó, một xí ảnh vô tình đập thẳng vào mắt anh, khiến anh thoáng rùng mình. Đi qua được một đoạn, anh mới nhận ra đó là di ảnh của một đứa trẻ chết yểu. Về đến nhà ông bà nội, khác xa với mong đợi của Thành. Thay vì thấy ông bà vui mừng rạng rỡ như những năm trước, thì hôm nay thái độ của hai người lại lạnh nhạt vô cùng. Anh cảm nhận được ánh mắt xa lạ của hai ông bà, nụ cười gượng gạo giả tạo của họ. Thậm chí hai ông bà nội còn không thèm hỏi han cháu trai nấy một câu nào. Nhà ông bà không phải là một dinh trang cao to rộng lớn, đó chỉ là một ngôi nhà nhỏ ấm cúng đủ để an dưỡng tuổi già. Căn nhà nhìn sơ thì có vẻ nhỏ bé, nhưng thật ra nó có thể chứa thêm được nhiều người hơn nữa. Bởi trong nhà có nhiều giường, ông bà đã bố trí giường ngay cả trong phòng khách để con cháu kéo về có chỗ mà nghỉ ngơi. Nhìn chung hai ông bà già đã có cuộc sống đủ đầy. Ở quê đất rộng nên vườn tược nhà ông bà phải gọi là bao la bát ngát. Con cháu đã đông đàn, chẳng ai phải để cho bố mẹ già phải thiếu thốn thứ gì. Hàng ngày, ông bà dậy thật sớm để chăn nuôi trồng trọt ngoài vườn. Tới mùa vụ thì làm việc đồng áng vận động cho khỏe người. Vào dịp nghỉ lễ Tết lại háo hức đợi con cháu trở về. Đối với ông bà, thế là đã quá trọn vẹn tuổi già. Nhưng sau năm nay họ gặp bố con Thành, lại chẳng có nét gì như chào đón. Ngoài sân nhà, gió xuân lay động cành cây roi kéo theo mùi xuân tươi mới hòa trộn với mùi nhang khói lượn qua sống mũi của Thành. Thằng bé Bảo người thấy, mới vui vẻ nhìn bố tấm tắc khen thơm. Bố nó nghe được liền mắng cho nó một trận. Mùi nhang đấy cái thằng này. Thành chỉ nghĩ bố mẹ mình thắp nhang cho thơm nhà thơm cửa, mà anh không biết rằng thực sự ngay cả trong gia đình anh cũng có nhiều uẩn khúc. Bữa cơm tối hôm ấy, các anh chị em ở gần nhà ông bà biết Thành về cũng kéo nhau lên ăn uống. Ông bà nội có 3 người con, Thành là con út, 2 người trên anh gồm có anh cả và chị gái. 2 anh chị đều sống ở quê cho gần bố gần mẹ. Duy chỉ có mỗi Thành là con út được ưu tiên học hành, phát triển rồi lên Hà Nội làm việc, định cư lâu lâu mới trở về. Các bác còn đưa bọn trẻ con lên cùng để chơi với Bảo. Cả nhà ai cũng ăn uống no say, chỉ có Bảo hôm nay lười ăn, một mình nó lủi thủi trong góc không chịu ăn gì. Bố nó thương con mới mang sữa cho nó uống. Ngồi ăn cơm nhưng vẫn nghe thấy tiếng kèn đám ma. Thành tò mò hỏi anh chị. Họ đang ăn nghe câu hỏi thì dừng lại một nhịp, đảo mắt nhìn nhau, ngập ngừng một hồi. Anh rể của Thành mới đáp. Thằng Nam con nhà ông Tứ vừa tắm sông chết đuối hôm qua. Thành cố nhớ lại xem đã gặp thằng bé đó bao giờ chưa rồi hỏi lại. Cái thằng cu Nam mà 4 tuổi đã ôm thân chối bơi qua sông như rái cá đấy à? Bơi giỏi thế mà lớn lại chết đuối á? Người lớn đang định trả lời thì con Thanh, con gái bác cả năm nay 9 tuổi mới nhanh nhạo chen vào. Thằng Nam học cùng lớp cháu mà, nó giỏi nhất bơi lội đó, nó không phải chết đuối đâu, nó bị ông kẹ bắt đấy. Cậu Thành không biết đâu, bây giờ thôn mình có ông kẹ chuyên bắt trẻ con đấy. Mày cứ linh tinh. Bố nó nghe thấy mới quát con. Con bé giật mình thôi không nói nữa. Vừa dứt câu thì thằng Lương lại tiếp lời chị họ. Đúng rồi chú ạ. Chú chồng em bảo kỹ vào, thôn này chết 6 đứa rồi đấy. Có nhiều đứa trẻ con, thậm chí có cả người lớn còn nhìn thấy ông kẹ rồi mà. Thôn Đà Phú đang ầm ĩ cái vụ này đấy. Người lớn nghe thằng Lương nói xong thì tỏ ra khó chịu, gạt phắt đi. Chú mới từ thành phố về, đừng để cho cái bọn trẻ con nhà quê nó lừa. Chết đuối là do tắm sông chuột rút mà chết chứ ma quỷ ở đâu ra. Đúng là chỉ giỏi vẽ chuyện. Thành nghe xong không nói gì, quay qua góc nhà nhìn thằng con đang ngơ ngác uống sữa. Nó nghe kể chuyện ma mà nó chẳng có chút sợ sệt gì, chẳng bù cho 2 đứa lớn kia mặt đang xanh như tàu lá chuối. Ăn xong, bà nội lại ra tủ thờ cắm nhang, khói bay nghi ngút khắp nhà. Thành thấy hơi khó chịu nhưng vẫn mặc kệ. Anh biết người già thường rất tín tâm. Trời tối muộn nên các bác phải về nhà. Hai đứa Lương và Thanh đòi ngủ lại nhà ông bà để chơi với Bảo. Các bác ấy có tức điên lên gào thét thế nào cũng không kéo được chúng nó về. Thế là đành phát cho mỗi đứa một củ tỏi, rồi căn dặn cẩn thận mới yên tâm được. Đêm ấy, ba anh chị em mắc màn lên chiếc giường ngoài phòng khách ngủ với nhau. Thằng Lương với con Thanh trốn người lớn xem tivi tới tận 12 giờ. Xem xong đã thấy Bảo nằm quấn chăn gọn gàng, ngủ ở góc giường. Hai đứa lớn đói bụng quá mới rủ nhau mò xuống dưới nhà bếp úp mì tôm ăn. Vì bếp nhà ông bà được xây khép kín gọn gàng, sạch sẽ, nối liền với gian phòng khách, nên chúng nó cứ thế mà xuống cắm nước rồi, chẳng phải sợ gì cả. Loay hoay một lát, tụi nó mới bê lên đĩa. Mì tôm hào hào đã chắt nước, trộn sốt mà tụi nó hay gọi là mì xào. Rồi lôi cổ thằng Bảo dậy rủ nó đi ăn. Bảo vừa mở mắt ra đã thấy anh Lương tắt hết điện đóm trong nhà, chỉ để lại cái đèn ngủ xanh lè. Còn Thanh thì bê mì lên giường khép lại cái màn, ngồi khoanh chân, cười tủm tỉm sợ người lớn nghe thấy. Mọi người ngủ say, không biết gì đâu. Bà đứa nó quây quần lại ăn mì trong bóng tối mà thích chí. Chỉ có Bảo ngồi nhìn đĩa mì mà ngao ngán, không ăn một tẹo nào. Em không ăn đâu. Hai đứa kia thấy thế mới dọa dẫm. Em không ăn á, sẽ bị ông kẹ bắt đấy. Thằng Bảo bị dọa mà mặt vẫn tỉnh bơ. Đôi mắt nó đen láy long lanh trong ánh đèn xanh lè xanh lét. Hai đứa lớn thấy không dọa được em mới bĩu môi chán nản. Thằng Bảo nhìn anh chị, nó hỏi. Ông kẹ có gì mà sợ? Thành thấy thằng em non nớt thiếu trải nghiệm mới bắt đầu khua môi múa mép thể hiện trước mặt Bảo. Kể em nó nghe về sự việc kinh hoàng đã xảy ra trong thôn khoảng thời gian gần đây. Còn Thành trở nên nghiêm túc, nó nhìn lên không trung như suy ngẫm rồi bắt đầu kể lại. Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng 2 tháng trước, có một thằng bé đạp xe đi chơi trời tối về nhà muộn. Nó đang đi thì thấy một ông già đứng dưới gốc cây trứng cá, ông ta vẫy tay gọi nó. Nó thấy vậy liền dừng xe lại, ông già đội cái nón tơi bước tới xin đi nhờ một đoạn. Thằng bé ngây thơ mới cho ông ta quá giang thật. Nó chở ông lão được một đoạn thì ông lão ngồi sau lưng mới ghé miệng vào tai hỏi: "Mày biết tao là ai không?" Nó nghe hỏi thì trả lời: "Không, cháu còn chưa thấy mặt ông, vì cái nón tơi che mất." "Quay lại nhìn đi." Nó nghe lời quay lại nhìn rồi hét lên kinh hãi. Ông già kia có gương mặt bị lộn ngược, cái cằm nhọn hoắt hướng lên trời, đỉnh đầu nối liền với cổ. Đôi mắt xanh lè dí sát mặt thằng bé ấy. Chiếc xe đạp bị đổ ngang ra đất, cơ thể đứa trẻ nằm lăn lóc bên vỉa đường. Sáng hôm sau có người phát hiện mới đưa nó về nhà. Tỉnh dậy vừa kể xong câu chuyện thì lăn đùng ra chết. Người già thôn Đa Phú bảo nó bị kéo mất hồn. Một tuần sau đám ma của đứa thứ nhất thì lại có một đứa nữa chết. Có con bé 10 tuổi hàng ngày đi chợ phụ giúp bố mẹ. Vì chợ ở rất xa, thầy đền của bé ấy phải dậy từ 2 đến 3 giờ sáng đi bộ. Mọi ngày nó thường đi cùng mấy bà già trong xóm cho vui. Thế nhưng hôm nay lạ một điều là bà nào cũng ngủ say bí tỉ. Nó không đợi được bèn phải đi trước. Đi được nửa đường, tới đoạn nhà văn hóa, có một ông già ngồi trên bậc thềm vẫy tay gọi nó vào. Ông ta bảo: "Còn sớm quá, thôi ngồi nghỉ tạm ở đây để ông bắt cháy cho." Nó liền nhận lời. Con bé ngồi trước, ông lão ngồi sau. Ông ta bới tung tóc của nó lên. Thường thì trẻ con ở quê có nhiều cháy, thế nên cảm giác được bắt cháy rất là dễ chịu. Nhưng trong trường hợp của con bé này thì lại chẳng dễ chịu tí nào. Ông già bới đầu nó lên. Ban đầu nó cảm nhận được ngón tay ông ta vuốt từ sợi tóc ra từng con cháy. Chỉ có một điều lạ là mỗi lần ông bắt được một con thì miệng ông lại phát ra tiếng nhai, kèm theo tiếng cháy nổ tanh tách. Nó thấy lạ toàn quay lại thì ông ta nắm đầu giữ khư khư không cho cử động. Bắt một hồi, nó thấy chân tóc nhói đau, cả đầu bị giật ngược ra đằng sau. Thì ra ông già đó đang giật tóc của nó một cách điên cuồng. Ông ta cười khanh khách, một tay giữ chặt đầu, một tay cầm cả búi tóc cô bé giật ngược ra sau, kéo theo cả mảng da đầu cứ theo chùm tóc mà bung ra. Con bé hét lên ầm ĩ nhưng chẳng thể cử động nổi. Tóc cứ bị giật cho tới khi cả đầu nó không còn một sợi tóc nào nữa, mà chỉ còn là một mảng da thịt đỏ lòm mới thôi. Giây phút nó nằm ngấp ngoái ở dưới nền đất, máu me từ da đầu loang ra, cô bé vẫn nhìn thấy ông già đứng ở đó. Mặt ông lão dần hiện lên sau cái nón tơi. Nó nhìn thấy phía sau cái nón tơi là một ông già có gương mặt quái dị, bị lộn ngược. Ông ta nhè hàm răng trắng ẩn ra cười, đôi mắt xanh lè nheo lại. Miệng lão nhai cái thứ gì đó kêu tanh tách. Bảo tò mò hỏi thêm: "Thế còn anh bạn cùng lớp chị mới chết thì sao?" Còn Thành men theo dòng hồi tưởng mà kể lại. Thằng Nam bơi rất giỏi, nó luôn có mơ ước được trở thành vận động viên bơi lội quốc gia, vươn tầm quốc tế. Âu cũng vì muốn thoát khỏi cái vùng quê nghèo nàn này mà phát triển bản thân. Ngày nào nó cũng ra sông tập bơi, hôm nào cũng thế, cứ chiều chiều là thằng Nam nó lại ra sông luyện tập chăm chỉ. Mọi lần thì không sao, nhưng hôm nó chết thì cả chiều hôm ấy người dân đi qua, chẳng ai thấy nó tập luyện cả. Lúc đầu thì thấy lạ, nhưng mà về sau mới biết bố mẹ nó đánh chửi nó thậm tệ vì không muốn con tiếp tục đam mê bơi lội nữa. Thay vào đó, muốn nó ở nhà làm công ty để mà kiếm tiền cho bố mẹ. Nó bị đánh cả buổi chiều hôm ấy. Có lẽ do quá giận và uất hận bố mẹ, cũng bởi những người nó yêu thương nhất lại đi coi thường nó, xỉ vả niềm đam mê cháy bỏng của nó, khiến cho nó vô cùng thất vọng. Thế là 7 giờ tối hôm ấy nó trèo tường ra bờ sông để ngồi khóc. Nó muốn nhảy xuống tập bơi. Đó là quyết định vô cùng dại dột, bởi chẳng ai có thể biết ở dưới sông nước kia có những gì, nhất là khi trời đã chẳng còn sáng. Đang ngồi thơ thẩn bên bờ sông thì nó thấy có một ông già lưng còng, không rõ mặt mũi ngồi đối diện nó ở bờ bên kia. Ông ta gật gật đầu rồi đưa tay vẫy chào nó rất thân thiện. Thằng Nam chưa kịp phản ứng gì thì tiếng của lão từ bờ bên kia đã vọng lại: "Cháu trai, cháu có thể bơi xuống nhặt giúp ông cái nón ở dưới sông không? Nó bị mắc chỗ kia kìa." Quả thực ở dưới sông có một cái nón bị mắc lại gần ngay bên bờ của ông già ấy. Ông ta không vớt được mũ vì bờ được xây quá cao. Bờ cao người dân xây để ngăn lũ, chẳng trách ông lão ấy không làm gì được. Thằng Nam nghĩ ngợi một lát gật đầu nhận lời. Nó muốn một công đôi việc, vừa giúp người vừa có thể bơi. Thế là Nam cởi bỏ đôi dép trên bờ, chẳng do dự nhảy xuống cái ảo. Thật đầu, Nam bơi qua sông rất thuận lợi, nhưng cho tới khi nó chạm được tới cái nón thì lại cảm giác lực có kéo ở dưới chân. Một, hai, rồi vô số bàn tay từ dưới bùn lầy ngoi lên lạnh như băng, túm lấy cả thân người bé nhỏ gầy gò của Nam, kéo tụt xuống dưới nước. Thằng Nam bị kéo bất ngờ, mới rãy lên đành đạch. Mặt nước tĩnh lặng này bị khuấy động mạnh mẽ, dù nước có bắn tung tóe, thế nhưng Nam vẫn bị kéo xuống sâu, chìm nghiệm. Nam ở trong lòng nước đen ngòm, nó cố oằn mình lên phía trên cầu cứu, nhưng bản thân đã ở rất sâu dưới nước. Nơi bao ngày nó chiếm lĩnh một cách dễ dàng, nay lại tối tăm bẩn thỉu. Có thể nó bị vô số bàn tay tanh tưởi giằng kéo, những cái đầu tóc tai lòa xòa lơ lửng dưới nước bao vây lấy Nam. Từng sợi tóc chui tọt vào cổ họng thằng bé. Nó uống nước ừng ực, bọt bóng trào ra, đôi mắt tuyệt vọng nhìn lên trên mặt nước. Hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy trước khi chết là một cảnh tượng kinh hoàng. Dưới làn nước ấy, nó thấy có một gương mặt từ trên bờ ụp thẳng xuống nhìn nó. Chẳng biết bằng cách nào mà gương mặt già nua có đôi mắt xanh lẻ sáng quắc ấy lại cắm xuống mà nhìn ngắm Nam trước khi chết được. Vẻ mặt lão khoái trá, da mặt nhăn nhúm bị nước đẩy qua đẩy lại bụng beo như miếng cao su. Lão ngoạc miệng ra mà cười, máu từ kẽ răng cứ thế mà loang ra dưới nước. Bố mẹ nó chạy ra tìm con mãi không thấy, chạy ra cả bờ sông tìm. Chị! Thành đang thao thao bất tuyệt, đôi mắt nó từ nay đến giờ vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm trên không trung, không một chút thay đổi, cũng không hề chớp mắt, chỉ nhập tâm vào kể câu chuyện. Nó đang kể thì bị thằng bé Bảo ngắt lời. Mặt Bảo nghiêm nghị nhìn chị Thanh, đôi mắt lanh lợi như con dao sắc chĩa thẳng vào người chị họ. Giọng nó nghiêm túc hỏi Thanh: bằng cách nào mà chị có thể kể từng cái chết một cách chi tiết đến thế được à? Thằng Lương đang run rẩy bên cạnh chăm chú lắng nghe câu chuyện thì bị Bảo chen ngang, mới hơi khó chịu trách thằng em: mày làm sao thế Bảo? Để yên chị ấy kể đi. Thằng Bảo không để ý đến Lương, nó nhìn thẳng vào góc nghiêng trên gương mặt phủ ánh sáng xanh của Thanh, rồi lại hỏi: chị có chứng kiến hoặc đã trải qua mới biết rõ như thế, có đúng không? Còn Thanh đôi mắt đang hướng lên khoảng không phía trước đăm đăm, nghe Bảo hỏi xong thì bất chợt đồng tử của nó đảo sang thẳng hướng mặt Bảo, gương mặt lạnh tanh, đôi môi mấp máy, giọng nói nhẹ bâng, nửa thì thầm nửa chua chát: sao mày biết? Thằng bé Bảo thấy ánh mắt hình viên đạn của con Thanh thì bỗng lạnh hết cả sống lưng. Nó lập tức lùi người về phía sau vì cảm nhận được sự nguy hiểm. Thế nhưng lại chẳng còn kịp. Cái đầu Thanh cũng theo trọng mắt mà quay sang phía Bảo. Cặp mắt chuyển màu xanh lẻ. Điều bộ này rất giống lão già trong câu chuyện mà Thanh nó vừa kể. Thế giờ mày có sợ ông kẻ không? Giọng của Thanh không còn trong trẻo như mọi ngày, mà giờ đây lại khàn đục, ồm ồm như của một ông cụ. Vừa dứt lời, nó nhào về phía của Bảo, túm lấy cổ thằng bé mà siết chặt. Lương ở đằng sau chứng kiến tất cả, gào lên ầm ĩ. Nó khóc mếu vang cả ngôi nhà. Thấy em mình bị tấn công mà nó sợ hãi chẳng làm được gì. Bảo bị siết cổ, gương mặt tím tái cả đi. Cổ họng nó bị chặn lại, không thốt ra được câu gì. Có cố vẫy đạp thế nào cũng không thoát khỏi sức mạnh kinh hoàng của con Thanh. Lúc này, Lương thấy nguy cấp quá, mấy tung màn chạy ra ngoài tìm người tới. Con Thanh vừa đè Bảo xuống giường, vừa nghiến răng ken két. Nó dí sát vào gương mặt vừa nhăn nhúm vừa biến dạng của nó vào mặt Bảo. Đôi mắt thằng bé hẳn lên tia đỏ, nước mắt chảy ra giàn giụa. Thế nhưng vẫn không ngừng quấy đạp, khiến cho đống đĩa mì bị đạp đổ tung tóe ra giường. Con quỷ nhìn bộ dạng đó càng thấy khoái chí, vui sướng ngoạc miệng cười lên khanh khách. Thằng bé Bảo túng quẫn đành phải làm liều. Nó nắm sẵn đống tỏi mà vừa nãy Thanh và Vĩ gom lại đưa cho. Liền tay đưa lên ấn hết tỏi vào mồm con Thanh. Thanh đang há miệng cười, bất ngờ bị bịt tỏi vào mồm liền khựng lại. Thằng Bảo đã thụ vào bụng của Thanh làm nó ngã ngửa ra sau. cả người ngã xoài trên đống bát đũa còn vương vãi. Bảo được thả ra thì ho lên sặc sụa, nó hít nấy hít để không khí cố níu lại sự sống mỏng manh của một đứa trẻ. Cả người thằng bé bỏ lăn từ trên giường xuống dưới sàn nhà, toàn định bỏ chạy khỏi con Thanh. Xương khẩu tay và đầu gối va xuống nền đất, kêu lên một tiếng cộc đau điếng. Giọng nó yếu ớt gọi bố. Sau lớp màn trắng trên giường, tiếng bát đĩa va vào nhau leng keng. Hai cánh tay gầy gò của Thanh cũng sau lớp màn chìa ra bên ngoài, kèm theo giọng nói the thé. Chết chưa? Chưa chết à? Thằng Lương vừa chạy được ra ngoài thì đi tìm ông bà nội. Dù có gào thét lên hay cố gắng lay người ông bà mạnh tới cỡ nào thì cả hai vẫn chỉ nằm im không biết gì, y hệt như xác chết. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, từ trong buồng ngủ, Thành vội vã chạy ra. Thằng Lương nhìn thấy chú liền mừng quính. Nó chỉ cần nói ngắn gọn vài câu đã khiến Thành phải tức tốc chạy ra ngoài phòng khách. Thằng Bảo sắp chết rồi. Hai chú cháu lao nhanh ra ngoài phòng khách, thế nhưng đã không còn kịp nữa. Đập vào mắt Thành là cái xác thằng bé Bảo nằm im trên vũng máu. Anh đứng như chết chân tại chỗ, cảm giác như rơi xuống vực sâu. Chẳng biết từ khi nào khóe mắt cứ ứa nước ra ròng ròng. Nước từ mắt chảy dọc xuống má rồi rơi xuống nền đá hoa. Đưa tay lên quẹt qua thì Thành mới biết đó là máu. Bố, bố ơi! Mí mắt người bố hơi nheo lại rồi từ từ mở ra. Lập tức ánh sáng chiếu vào làm chói mắt. Gương mặt trắng trẻo của Bảo hiện lên ngay tầm nhìn. Hóa ra là đã sang một ngày mới. Tất cả sự kiện đêm qua về đám trẻ trong gia đình chỉ là ác mộng của Thành. Tiếng hò hét vui chơi ngoài sân của thằng Vĩ còn Thành oang oang vang cả vào trong nhà. Mọi thứ vẫn rất đỗi bình thường, chỉ có anh người ngợm nhễ nhại mồ hôi. Quay sang nhìn vẻ mặt ngây thơ của bé Bảo, nó vẫn đang bám hai tay vào thành giường của bố, đôi mắt tròn xoe với hàng lông mi dài cứ chớp chớp nhìn bố. Con ăn sáng chưa? Bảo nhìn bố không nói gì, chỉ gật đầu cho anh biết là nó đã ăn sáng rồi. Thành xoa đầu con bé rồi bế con đi ra ngoài, cười thầm tự trách mình đã mơ về một giấc mơ hết sức quái lạ. Hai bố con ra ngoài sân chào tạm biệt con Thanh và thằng Lương về nhà. Vì nhà chúng nó cũng gần đây nên trời sáng có thể đi bộ về vô tư. Thành thấy con trai cứ nhìn theo anh chị không rời mắt, biết con đang buồn thì mới ngồi xuống đặt một tay lên vai nó để vỗ về. Mà anh chị lại sang chơi với con mà. Bảo không nói gì, vẫn cứ đứng yên nhìn ra ngõ như một pho tượng. Bố nó thấy lạ mới nhìn theo. Hai bố con nhìn ra con ngõ dài, dáng lưng của hai đứa trẻ lững thững bước đi. Khoảnh khắc đó, anh Thành nhìn thấy con bé Thanh ngoảnh đầu lại nhìn. Đôi mắt trở nên ranh mãnh khác lạ. Hai khóe miệng khẽ nhếch lên cười, rồi từ từ đi khuất dần sau cánh cổng. Giấc mơ đêm qua bỗng ùa về khiến anh ớn lạnh. Đêm qua, ba đứa chơi tới mấy giờ thì ngủ? Nhờ ánh sáng của ban ngày, Thành mới nhìn thấy rõ vẻ mặt xanh xao của con. Thằng bé lúc này cũng định thần. Nó đưa ngón tay lên gãi gãi lỗ mũi để trả lời. Bọn con ngồi nghe chị Thanh kể chuyện ma về một ông kẻ, xong rồi hai anh chị mới hỏi tại sao con lại không sợ ông ta. Thế còn nói gì? Bảo chớp mắt cái rồi nói một câu khiến bố nó khá bất ngờ. Con nói nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ sẽ trở về cứu con. Người bố nghe con nói mới sững người nhớ về người vợ đã khuất vài năm trước. Mẹ của Bảo trước kia là bạn học cùng đại học của Thành, cô tên Vân. Hai người nảy sinh tình cảm rồi kết hôn sau khi học xong. Vân vốn xinh xắn lại còn dịu dàng nết na, hiểu tâm lý chồng, nên hai người rất hiếm khi xảy ra cãi vã. Chỉ có điều sức khỏe của cô lại rất yếu, đã có bệnh nền lại còn hay ốm vặt. Cô mất đi ngay khi thằng Bảo vừa lên năm. Kể từ đó cuộc sống của hai bố con trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thành đang nhớ vợ. Đột nhiên một cơn gió nhỏ se lạnh thổi qua rung rinh cành lá và những chùm roi đỏ chót ở trên cao. Mùi nhang khói bà nội thắp từ trong nhà lại bay ra, hòa trộn với hương roi phảng phất. Dừng lại dòng suy nghĩ, anh quay lại nhìn con nhưng lại chẳng thấy nó còn đứng đó nữa. Thoáng giật mình đảo mắt nhìn quanh sân, người bố thở phào khi thấy con trai đang nghịch ở ngoài vườn. Bảo ơi, làm gì đấy con? Thằng bé Bảo đứng trước bụi hoa dâm bụt, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra bứt những bông hoa, lôi nhụy hoa dâm bụt ra đưa lên miệng, hút lấy mật hoa thanh ngọt. Nghe bố gọi, miệng nó còn ngậm nhụy hoa nhìn bố hơi cười, một tay đưa bông hoa đỏ chói đọng xương cài lên vành tai, hỏi bố. Có đẹp không bố? Bố nó nhìn con, cười cười ngượng ngạo, gương mặt kia sao mà giống vợ anh quá, nhất là khi nó cười lên, làm hiện hai má núm đồng tiền, làm anh hơi xúc động. Anh gật đầu. Ờ, cũng đẹp đấy nhỉ. Có đẹp bằng mẹ Vân không? Cũng gần bằng rồi đó. Thôi, anh điệu vừa. Ra đây tôi dắt anh ra ruộng chơi. Gần giữa trưa, dọc đường làng vang lên tiếng kéo cuốc lê thê. Ông bố đi trước, thằng con kéo lê lưỡi cuốc theo sau. Cánh đồng chỗ hai ông bà làm còn xa. Do khi phân ruộng thì họ được chia ở nơi sâu nhất trong làng. Thế cho nên mỗi lần quên dụng cụ lao động là phải chạy học mặt mới về lấy được. Mùa này ngoài đồng người ta đang gieo mạ. Thành chỉ tính dắt con ra đồng chơi cho khuây khỏa đầu óc, còn anh thì xuống phụ bố mẹ một tay. Thằng Bảo thích lắm. Nó nghe bố rủ liền chạy vào vườn lôi cái cuốc ra. Anh nhìn con phì cười, anh nói. Thôi ông thì nhấc nổi cái cuốc không mà đòi mang đi để cuốc đất. Bảo lắc đầu nguầy nguậy. Ra ruộng làm là phải có cuốc, bố làm sao mà biết được. Dù con mắng mấy lần nhưng thằng con vẫn khăng khăng đòi mang cuốc đi theo. Phận làm cha, con cái có đôi lúc ương bướng thì cũng ngao ngán tặc lưỡi cho qua. Thế là anh lại phải bất lực nhìn thằng bé kéo cái cuốc lê lết đi theo sau. Đi được nửa đường, hai bố con gặp được một người quen mà khi gặp lại Thành thấy thương cảm vô cùng. Đó là một bà cụ, thân người khòng khèo, lưng đã còng cả xuống, da rẻ nhăn nheo. Người ta hay gọi bà là bà cụ Nhẫn. Cụ từng là thầy bói có tiếng ở Thái Bình. Mặc dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời, thế nhưng cụ vẫn không có lấy một người thân thích bên cạnh chăm sóc. Hồi còn trẻ vì không có con nên cụ rất quý Thành. Cụ coi Thành như là con cháu máu mủ ruột già. Anh cũng rất thương cụ. Hồi nhỏ hay sang nhà cụ chơi. Kể từ khi lấy vợ thì anh cũng không còn gặp cụ nữa. Thoạt đầu, cụ không nhận ra nên thấy Thành cụ chẳng để ý mà cứ chống gậy đi thẳng. Thành gọi cụ mấy tiếng hỏi han, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của cụ, lay nhẹ, làm cho cụ Nhẫn có hơi bất ngờ. Cụ ơi, con Thành đây. Thành con nhà ông Vinh bà Thoa đây. Cụ im lặng nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới. Cụ Nhẫn nhìn anh bằng đôi mắt trắng đục, hơi nheo lại. Giọng cụ yếu ớt chậm rãi nói. Ồ, anh Thành anh về rồi đấy à? Sao mà lớn nhanh thế? Anh ai lấy vợ, anh có mời tôi đâu? Thành đáp. Con đây, cụ có nhìn thấy con không? Mặt cụ hơi buồn, giọng của cụ khàn khàn hơi xúc động, cố gắng thốt ra từng câu. Mặt mũi tôi giờ chán lắm. Chỉ nhìn thấy anh mờ mờ thôi, nhưng mà tôi lại nhìn rõ thằng bé này này. Cụ chỉ xuống dưới chỗ Bảo đang đứng rồi nói tiếp. Tôi thấy rõ nó đang cầm cái cán cuốc, đội cái mũ lưỡi chai, mặc áo gió với quần bò, đúng chưa? Thành khó hiểu hơi cau mày lại. Ủa, thế sao cụ lại không nhìn thấy con? Bà cụ nghe xong mới cười, cái miệng của cụ móm mém chỉ còn mỗi lợi. Da mặt cụ nhăn nheo cũng vì cười mà rúm ró lại. Trẻ con mà nhìn sẽ thấy hơi sợ. Bởi vì tôi chỉ nhìn thấy những người sắp chết. Tôi thấy nó sắp chết rồi. Còn bao nhiêu? À, còn vài ngày. Thì ra lần bói cuối cùng lại là bói cho một người sắp chết. Cụ nói gì thế hả? Con biết cụ giận vì lâu rồi con không thèm hỏi han cụ. Nhưng mà không nên rủa cháu nó thế chứ. Thôi được rồi, để mai con sang chơi với cụ nhé. Cụ Nhẫn vừa quay người đi, vừa đáp lại ngắn gọn. Ngày mai tôi có còn đâu mà sang. Nói xong, cụ lại chống gậy tập tễnh bước qua người anh. Lưng còng của cụ hơi rung vì cười. Vừa đi cụ vừa lẩm bẩm nói những câu kỳ lạ. Thành đứng đó nhìn theo sau, anh không giận mà chỉ hơi thở dài. Tiếng lẩm bẩm kia vẫn liên tục phát ra. Lắng tai nghe, anh cũng chỉ nghe được những từ đứt quãng. Về đây làm gì? Cái làng này hết phúc khí rồi. Sẽ chết hết cả. Chết cả thôi. Thành đang cắm cúi gieo mạ trên cánh đồng thì trời bỗng nổi cơn giông đen sì. Tay chân anh đầy bùn đất, nghe tiếng gió nổi lên trong bầu không gian đang dần âm u, vội ngước mắt nhìn lên. Thoáng thấy trên cao có một đám mây đen khổng lồ cuồn cuộn bay tới, ẩn hiện bên trong những tia chớp lóe sáng. Gió bắt đầu rít lên thổi bay đám lá khô cùng với lớp cát bụi lảo xạo trên mặt đường. Thành đảo mắt tìm con, thấy nó đang đợi bố trên bờ ruộng. Anh la lớn: Bảo ơi, chạy về đi con, mưa to rồi. Bảo nghe bố hét, nó đang ngồi lay chân, tay ôm cán cuốc trên bờ ruộng thì nhanh chóng đứng dậy. Thấy ông bà và bố thu dọn đồ rồi phủ bạt che lại lớp mạ thì cũng biết là phải mau chóng trở về. Một hạt, rồi hai hạt mưa nặng như đá rơi xuống đầu Bảo. Vừa mới cảm thấy lạnh buốt trên đầu thì hàng ngàn giọt nước từ trên trời đổ xuống. Mưa đến bất chợt làm cho những người nông dân dưới ruộng cũng phải mau mải chạy lên. Tiếng sấm nổ đoàng đoàng rung cả mặt đất. Thằng Bảo giật bắn mình sợ hãi. Thôi không đợi bố nữa mà kéo cái cuốc chạy thẳng về. Nó sợ mất cái cuốc của nó mặc dù chẳng dùng tới. Trời mới vừa đổ mưa mà cả người ngợm tóc tai của thằng bé đã ướt sũng. Nước mưa lạnh buốt tạt thẳng vào mặt làm nó đau rát. Từ lúc sinh ra tới giờ, Bảo chưa từng chứng kiến trận mưa nào lớn như thế này cả. Tiếng mưa rào át đi cả tiếng náo loạn của những người nông dân. Nó còn chẳng biết bố và ông bà nội nó đã chạy lên hay chưa. Thành lên đến bờ, lập tức nhìn quanh quất một lượt để tìm con, thế nhưng không thấy con đâu. Nghĩ con đã về trước nhưng vẫn còn chưa yên tâm, anh ở lại tìm con cho chắc. Ông bà nội chạy về. Vừa chạy, ông Bình bố Thành vừa ngoái đầu lại nói lớn: Nhanh lên đấy! Cả người của Thành toàn đất cát với nước mưa. Lớp áo mỏng dính sát vào cơ thể, cứ thế để hàng tỷ mũi tên nước lạnh giá lao thẳng tới. Trong cơn mưa trắng xóa cả đất trời, Thành nhìn thấy một đứa trẻ trên người mặc cái áo gió đen cùng chiếc quần bò màu xanh. Nó đang chạy ở phía trước. Thấy thế, anh cũng an tâm chạy theo sau thằng bé để trở về. Cắm đầu mà chạy, anh không ngờ thằng bé lại nhanh nhẹn đến thế. Nó nhanh tới nỗi ngay cả một người trưởng thành như anh còn không thể đuổi kịp. Nó cứ thế lẩn khuất sau màn mưa. Người bố phải cố lắm mới không bị mất dấu, phải đuổi theo đứa trẻ mà anh vẫn đinh ninh đó là con của mình. Anh không biết rằng người anh vừa chạy lướt qua là một thằng bé tay cầm cán cuốc. Thằng bé Bảo ở lại đằng sau, nó khó nhọc lôi cái cuốc sành sạch. Xung quanh nó giờ đây chỉ toàn là nước, là nước. Từ trên trời, dưới đất tới xung quanh bị bao vây bởi mưa, nó chợt nhận ra trên đường chẳng còn một ai nữa. Một đứa trẻ 7 tuổi đơn độc trên con đường vắng hoe, trời lại còn đổ mưa như chút nước như thế, nếu không hoảng sợ mà gào khóc thì mới là lạ. Thế nhưng thằng Bảo ở trong hoàn cảnh này nó không hề khóc. Từ hồi mẹ nó mất, nó trở nên điềm tĩnh tới lạ. Điều này vốn không thể có ở một đứa trẻ. Trong tâm trí luôn ghi nhớ lời cha dặn: sau này, dù có chuyện gì xảy ra, nếu bố không ở bên cạnh con, thì con phải tự đối mặt với nó. Con vốn sinh ra đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác, vậy nên con sống cũng phải khác. Kêu gào ăn vạ như tụi nó không phải là cách. Từ đó cho tới nay, nó chưa bao giờ khóc. Dù có đứt tay hay ngã sức một chút cũng không sao. Có gì quá lắm thì cắn môi chịu đựng. Đối với nó, không còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất mẹ. Phía bên đường bắt đầu hiện ra một cái ao nhỏ. Bờ ao cũng là ven đường làng, toàn là những thân chuối cao ngành. Nếu nhìn thật kỹ thì sẽ thấy dưới gốc chuối có một người đàn ông khòng khèo, trên người mặc bộ đồ đen rách nát, đầu đội nón tơi. Ông ta đi rất chậm, cứ nhìn chăm chăm xuống cái ao lớn chẳng biết làm gì. Thằng bé không quan tâm, nó chạy qua đó trong đầu nghĩ ngợi. Nó biết nếu đi qua cái ao này thì cũng gần về tới nhà. Tay chân đã mỏi nhừ, cả người lạnh như băng, mưa thì không dứt, thậm chí càng ngày càng lớn. Hai chân chạy làm nước bắn tung lên. Được một đoạn, Bảo tháo cái dép tổ ong màu vàng ố của ông nội ở dưới chân ra, xỏ hai chiếc vào cán cuốc để kéo theo vì đường trơn đeo dép to rất khó. Hai bàn chân đã đỏ lên do lạnh buốt, lại còn bám đầy đất cát với vài sợi rơm nhỏ. Đó là những vụn rác trôi ra từ cái cống bị ngập nước. Người dân ở đây thường cấm trẻ con ra gần cống nước hoặc chỗ bơm nước để chơi, bởi vì nước ở dưới chỗ này khá sâu, một đứa trẻ con ngã xuống hoàn toàn có thể chết đuối. Bảo là một đứa trẻ thông minh, nó biết ngay đất cát và rác rưởi là từ cống tràn ra đây, do đoạn đường này hơi bị trũng xuống một chút. Đôi chân Trần bị bóm trong nước mưa đột nhiên chững lại, nó nhìn thấy ở ngay phía trước, gần mép cống kia, lại là một người đàn ông, người mặc đồ đen, đầu đội nón tơi. Lần này ông ta đứng quay mặt vào lòng đường, một cánh tay vẫy vẫy với Bảo. Thằng bé hơi rùng mình, nó cắn môi kéo cái cuốc định mau chóng đi qua, thì ông già kia bỗng nhiên cất lời. Này cháu có thể cho mượn đôi dép được không? Bảo không trả lời, nó nhớ lại lời cảnh báo của Lương. Nếu gặp một ông già đội nón tơi ngoài đường, ông ta có hỏi thì không được đáp lại, nếu không sẽ bị bắt mất hồn. Làm cách nào để chạy thoát? Thằng Lương gãi gãi đầu. Anh cũng không biết, chưa có đứa nào từng sống sót sau khi gặp ông ta cả. Mà tốt nhất là đừng trả lời. Giả dụ nếu mà mày có cơ hội chạy trốn thì ông ta sẽ nhớ giọng của mày mà đi tìm đấy. Ở phía bên kia, lão ta vẫn vẫy cái cổ thay gầy nhom trơ xương. Thằng bé Bảo trong vô thức cứ thế mà đi tới. Nước mưa trên đường đã ngập đến cổ chân một thằng bé 6 tuổi. Nó cứ vô thần mà tiến về phía ông già đội nón tơi kia. Ông lão thấy thằng bé đang tiến lại thì cười khì khì khoái trá, cả người rung lên bần bật vì hưng phấn. Một tia chớp xanh xoẹt ngang qua bầu trời, ánh sáng xanh trên trời lóe xuống gương mặt non nớt của thằng bé. Khoảnh khắc đó, đôi mắt vô hồn của Bảo bỗng trở lên sắc sảo. Chỉ còn cách ông ta nửa mét nữa, thằng Bảo đổi tư thế, nắm chặt hai tay và cán cuốc, vùng mạnh lưỡi cuốc về phía trước nơi ông già quái đản đang đứng. Ông ta bị phang trúng đầu thì loạng choạng, rồi rơi xuống ống cống ngập tràn nước mưa, cứ thế bị dòng lũ cuốn trôi đi. Lão già đó có lẽ sẽ rất bất ngờ với một thằng nhóc chỉ mới có vài tuổi này. Thì ra người bị lừa là ông ta chứ không phải nó. Thủ vũ khí lại, thằng bé lùi dần ra sau, hoảng loạn vội vã lội nước bị bõm định chạy về. Ông già ban nãy trôi theo dòng lũ đã chìm nghỉm mất tâm. Nó cứ nghĩ lần này đã thoát. Nào ngờ từ dưới cống một bàn tay trắng ợn nhăn nheo trồi lên trên, kéo dài ra đuổi theo Bảo. Bảo chưa kịp nhận ra thì đã bị nắm lấy cổ chân mà kéo thẳng xuống cống nước. Trời đất bỗng nhiên tối tăm, thằng Bảo chới với giữa làn nước đục ngầu, toàn là rong rêu và rác rưởi. Ống cống rất sâu, cảm tưởng như không có đáy, bởi vì chân nó vẫn còn đang lơ lửng. Mở to mắt dưới nước, thằng Bảo nhìn thấy rác rưởi cùng với một con thạch sùng trôi ngang qua. Nó ví cuộc đời nó sẽ giống như con vật này, nhỏ bé, yếu đuối và sẽ chết trong làn nước đen kịt. Miệng thổi đầy bóng nước cố níu lại chút hơi tàn nhưng vẫn bị cuốn trôi. Nó không dãy giụa nữa, thả lỏng người, nghĩ rằng đến đây là hết. Nó nhớ bố, nhớ mẹ và nhớ ông bà. Một bàn tay mềm mại từ đâu túm lấy người thằng Bảo, lôi lên khỏi mặt nước. Đang ngụp dưới cống nước, bất ngờ nó được lôi lên. Lập tức Bảo cảm giác có lực giằng co giữa cổ chân và cánh tay trái của nó. Chẳng khác nào giằng co giữa sự sống và cái chết. Bàn tay nhăn nheo trồi lên từ dưới cống, cứ bám khừ khừ lấy chân Bảo. Còn trên bờ thì đôi tay mềm mại kia vẫn ra sức lôi nó lên, cơ thể nó như muốn xé ra làm đôi. Bảo đau đớn gào lên, nó dần cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai lực kéo. Sức mạnh từ người đang cứu giúp nó bỗng tăng vọt, kéo cả người của nó lên được bờ. Bàn tay kia vẫn bám cổ chân dai như đỉa. Nó đau đớn ngước nhìn lên, thấy một chị gái gương mặt trắng toát nhợt nhạt vì lạnh. Cặp mày cau lại, đeo cặp kính cận trong suốt, dính đầy giọt nước mưa. Người mặc áo phông trắng, quần đen, mái tóc đã ướt nhẹp, bết lại do ngấm nước. Chị ấy trông cao lớn, dùng hết sức bình sinh nghiến răng mà túm lấy Bảo lôi lên. Bằng đôi chân khỏe khoắn, chị đạp liên hồi vào cổ tay con quỷ dưới cống. Lực dậm chân mạnh tới mức Bảo có thể nghe tiếng xương gãy. Ngay sau những cú đạp, Bảo có cảm giác cổ chân được thả lỏng. Cánh tay kia cũng thu xuống cống, lặn mất. Được lôi lên bờ, Bảo lập tức nôn ra một đống thứ nước tanh bẩn. Nó đau nhức nhìn xuống cổ chân, thấy có hẳn vết ngón tay đen sì. Cả người nó mỏi nhừ nằm luôn xuống đất thở phì phò. Nước mưa từ trên cao cứ thế rơi bồm bộp xuống mặt, nhưng nó chẳng còn bận tâm, nó cũng không hề khóc. Dậy đi, em định nằm đấy chờ bị kéo xuống lần nữa à? Áp lực từ trận mưa làm cho cơ thể Thành vừa nhức vừa buốt. Bản thân anh là một người đàn ông cao to, mà đã cảm thấy nhức nhối thì không biết con anh sẽ thế nào. Anh bồn chồn lo lắng cho con, muốn chạy nhanh tới bế con về, nhưng không hiểu sao chẳng đuổi kịp. Chạy một hồi cũng về tới nhà, cả người ướt sũng lao vào bên trong. Vừa thở hổn hển, anh vừa nhìn quanh nhà nhưng không thấy con đâu. Vội hỏi ông bà: Thằng Bảo đâu rồi ạ? Hai ông bà đang cởi áo lao động ở dưới bếp, nghe Thành hỏi thì trả lời: Nó không có ở trong nhà. Thành nghe xong mới thảng thốt, rõ ràng hồi nãy nó còn chạy trước mặt anh. Không thể tin, người bố chạy khắp nhà để tìm con, nhưng đúng thật là không có Bảo trong nhà. Nghĩ lại lúc về, anh thấy nó chạy rất nhanh, khỏe như anh còn không chạy lại nó. Lại nghĩ lại hồi nãy, bước chân của nó không hề có nước bắn lên. Người bố điên loạn một lần nữa lao ra màn mưa mà không kịp đeo dép. Vừa chạy tới con ngõ nhà ông bà nội thì một chiếc xe đạp từ bên ngoài đang được đà lao dốc rẽ vào cổng, húc thẳng sườn của Thành, làm anh đau đớn lăn ra đất. Mạn sườn anh đau nhói, há miệng ra kêu thì bị nước mưa rơi thẳng vào mồm. Vừa bất lực, muốn buông xuôi, vừa muốn đi tìm con. Cuối cùng anh vẫn quyết định chống tay bỏ dậy để đi tìm Bảo. Bố, bố ơi. Nghe tiếng con, người bố bỗng nhiên sực tỉnh. Dưới cơn mưa, anh thấy có một chiếc xe đạp bị đổ ngã ra đất do vừa húc phải mình. Bên cạnh cái xe là thằng Bảo nằm ngã sóng xoài dưới đất cùng với một cô gái trẻ. Ba người ngồi quay lại bên cái máy sưởi cũ. Thằng Bảo vừa tắm xong, nó co ro cả người, sụt xịt liên tục do bị ngấm lạnh. Sớm muộn gì thì cũng sẽ bị ốm sốt. Ngồi kế nó là anh Thành, cả người đã lau khô. Tay anh cầm cốc nước ấm đặt trước mặt chị gái kia. Chị không nói gì cũng không cầm lấy, cả người vẫn ướt sũng tựa lưng vào bức tường thở hắt. Kính mắt lúc này đã tháo ra đặt ở bên cạnh. Thành đã cho chị ấy mượn bộ đồ khô của bà mặc tạm, nhưng chị quyết không nhận. Vậy là cháu vừa đi học về, thấy con chưa bị kéo xuống cống thì chạy tới kéo nó lên. Anh Thành nói giọng cảm kích, hai tay ôm con vào lòng chuyển ít hơi ấm lên cơ thể lạnh giá của nó. Chị gái kia gương mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái nhìn thằng bé Bảo trả lời. Vâng, cảm ơn cháu nhiều nhé. Cháu tên gì? Chú cứ gọi cháu là Hạ. Thành gật đầu đáp. Thật là may khi gặp được Hạ, chỉ tại chú bất cẩn quá, chú không biết ở đây lại có nhiều mối đe dọa như vậy. Một giọt nước từ chán chảy qua miệng của Hạ, môi Hạ mấp máy nặng nhọc. Chú và em tốt nhất nên rời khỏi đây, ở đây không tốt. Thằng Bảo giọng khàn khàn hỏi Hạ. Sao chị biết? Chị thấy chúng. Rất có một điều lạ là làng này chỉ có chị và bà cụ Nhẫn nhìn thấy. Chẳng biết tại sao lại như thế nữa. Mưa đã ngớt thì Hạ cũng đạp xe mà trở về. Thằng Bảo co ro nằm cuộn người như con mèo thiếp đi ngay trên giường. Trời cũng đã chập tối, vẫn như mọi ngày, bà Thoa lại thắp nhang nghi ngút khói khắp nhà. Anh Thành đắp chăn cho con xong thì mang bộ dạng đầy lo âu và chút nóng giận tới trước mặt của bà. Vẻ mặt nghiêm túc anh hỏi mẹ. Rốt cục cái làng này đã xảy ra chuyện gì hả mẹ? Bà không quay lại nhìn con, cứ chăm chăm vào bát hương, bà nói. Làm gì ở có chuyện gì, chỉ tại bọn trẻ con nó mải chơi quá, đùa nghịch, thế là không may xảy ra tai nạn mà chết. Chưa con xem, người lớn vẫn sống sờ sờ ta đấy thôi. Mẹ giấu để làm gì? Hạ nó kể hết với con rồi. Mẹ có bao giờ lo cho cháu mẹ không? Từ hồi nó về bố mẹ còn chẳng thèm hỏi han nó một câu. Thằng bé chưa đủ khổ hay sao? Khói nhang bay tả tả trên gương mặt khắc khổ của bà nội, đôi mắt bà cay cay. Còn Hạ đây nó bị tự kỷ từ bé rồi, đầu óc có bình thường đâu. Sao mày tin nó mà không tin mẹ? Anh nhìn mẹ, vừa bức xúc vừa thương cảm, không trả lời anh quay người vào trong. Trong lòng vẫn còn nhiều canh cánh. Tối hôm đó, thằng Bảo vẫn ngủ say bí tỉ, cả người nó nóng bừng, ngồi bên cạnh chăm sóc con. Anh thấy nhớ vợ của mình vô cùng. Từ ngày không có cô phải trải qua cái cảnh gà trống nuôi con, nhiều lúc quá mệt mỏi, những lần con đau ốm, anh thầm nghĩ có lẽ nếu vợ anh vẫn còn sống thì con anh đã không đến nông nỗi này. Gương mặt thằng Bảo trắng nhợt, nhắm mắt im lìm. Anh nhìn con chua xót, đặt tay lên trán con kiểm tra. Anh bỗng nhớ về cuộc đối thoại giữa thằng bé Bảo với Hạ hồi chiều. Ngày mai em sang chơi với chị được không? Hạ hơi bất ngờ trước câu hỏi của thằng bé mới chỉ gặp lần đầu, im lặng một lúc lâu mới trả lời. Không được. Tại sao? Thằng bé Bảo ngơ ngác. Chị cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa, chị sắp phải đi xa. Có lẽ vậy. Chị thấy Bảo rất ngoan. Em mạnh mẽ hơn bất cứ đứa trẻ nào. Nếu không có chị thì cũng không có sao đâu. Vì sao chị lại thấy em mạnh mẽ? Bởi vì vừa nãy em không hề khóc. Đã lâu lắm rồi chị chưa nói chuyện nhiều như hôm nay. Thôi, tạm biệt em nhé. Coi như hôm nay chị em mình có duyên. Dáng lưng mảnh khảnh của Hạ khuất dần sau hiên nhà trơn bóng nước. Chị hòa mình vào cơn mưa, rồi đi lặng lẽ như cách chị xuất hiện để cứu lấy Bảo. Tiếng xe kim loại han rỉ kêu cót két nhỏ dần sau con ngõ. Những cánh hoa sâm bụt ngoài vườn mới chớm nở, ngày nào này đã gãy thân rụng xuống tơi tả. Chùm roi đỏ cũng rơi đầy ngoài sân. Cành cây roi lay động ngả nghiêng trong mưa gió như chào tạm biệt tấm lưng mảnh mai ngoài ngõ. Nó nhớ đôi mắt của chị lúc tháo kính ra. Đôi mắt chị có hồn, lương thiện nhưng rất u buồn tăm tối. Nghĩ tới đây nó nhìn xuống sàn nhà còn hơi ướt. Ở dưới chân tường có một cặp kính cận còn chưa được lau khô mà chị ấy bỏ quên. Tiết trời cuối đông, đầu xuân năm nay có sự chuyển biến thất thường. Vừa mấy hôm trước cơn mưa lớn kéo tới, tàn phá biết bao rau cỏ, cây trồng. Thế mà sáng nay trở lại bắt đầu hửng nắng. Người người kéo nhau rục rịch ra cánh đồng, kẻ quét lá, người rửa sân, nắng lên làm mọi thứ như hồi sinh trở lại. Từ ngoài con ngõ, một thằng nhóc da ngăm, tóc tai bù xù phóng xe đạp thẳng vào trong sân nhà ông bà nội, hồ lớn. Bảo ơi, đi chơi không? Thằng Bảo nghe Lương gọi, từ trong nhà chạy ra hớn hở. Nó đồng ý luôn không một chút đắn đo. Bố Bảo đang loay hoay dọn dẹp vườn tược sau cơn bão, nghe thế liền ngó đầu ra vội ngăn lại. Không được đâu, em nó mới ốm sốt hôm qua, trời còn đang nắng kia kìa. Lương nhìn Bảo thấy thằng em không vui, cũng muốn chở em đi chơi, nên liền liếc mắt ra hiệu. Bảo hiểu ý, nó giả vờ cười, đưa hai tay đội cái mũ vải màu vàng nó mượn của Lương lên đầu, rồi kiếm cớ. Con khỏe lắm rồi, với lại con cần mang kính đi trả cho chị Hạ, trả xong còn về ngay. Thằng Lương chỉ chờ cho Bảo ngồi lên xe đạp thì phóng đi luôn, không để cho Thành kịp trả lời câu gì. Ra khỏi ngõ, hai đứa nó cười khúc khích, ông bố ở lại đằng sau nhìn theo mà bất lực. Nói là kiếm cớ nhưng thật sự Bảo muốn đi trả kính cho Hạ. Nó bám chặt hai tay vào yên xe đạp cho chắc rồi hỏi Lương. Anh có biết nhà chị Hạ không? Hạ nào, có phải cái chị ít nói hay đeo kính cận không? Bảo thấy đúng, nắm bắt ngay. Đúng đúng, giờ anh đưa em sang nhà chị ấy đi, em muốn trả lại đồ. Nhưng mà mẹ anh bảo, cái chị đó bị tâm thần đấy. Ở nhà, Thành đã dọn dẹp vườn tược xong xuôi. Căn nhà rộng rãi thường ngày hôm nay đã trống vắng vì mọi người đều đã đi ra ngoài hết cả. Chỉ còn mỗi anh lủi thủi quanh đi quẩn lại nhiều lần tới phát chán. Một phần anh lo cho con. Mấy hôm nay kể từ ngày về quê, hai bố con toàn gặp phải những chuyện quỷ dị. Ngay cả đám hội con Thanh thằng Lương, anh cũng không yên tâm bởi giấc mơ kỳ lạ mấy hôm trước và đặc biệt là điệu cười của con Thanh lúc ở ngoài ngõ khiến anh rùng mình. Nghĩ ngợi một hồi, anh lại tự trấn an mình. Dù gì bây giờ trời vẫn đang sáng, lại còn nắng chói chang. Bên ngoài người qua kẻ lại không ít. Tết nhất nhốt con trong nhà thì cũng không nên. Thế là anh đành tặc lưỡi mà cho qua. Thay vào đó có một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu. Anh chợt nhớ ra mình đã quên điều gì đó. Thành khóa lại cánh cổng, lầm lũi bước ra khỏi nhà. Trong đầu anh đã định sẵn một nơi cần tới, đó chính là căn nhà của cụ Nhẫn. Cụ ở một mình sâu tít trong làng, trước cổng nhà có một lũy tre to rậm rạp mà hồi bé mỗi lần anh đi qua đều cảm thấy sợ. Ngôi nhà của cụ cũ kỹ sập sệ, màu sơn tường trắng bong tróc loang lổ. Bên trong nội thất không nhiều, hầu như toàn hương khói với đồ cúng. Đó là những gì anh nhớ về căn nhà của cụ trước kia. Mải nghĩ ngợi mà không biết lũy tre cao lớn thân quen ngày nào đã hiện ngay trước mắt. Tường nhà loang lổ vẫn y như hồi đó. Chỉ có điều tới hôm nay đã cũ đi rất nhiều. Nhà cụ không cánh cổng, ai muốn vào cứ thế mà vào. Cụ không sợ trộm vì có xông vào nhà cũng chỉ lục ra toàn đồ cúng mà thôi. Dãy số 1950 được in nổi trên tường cũng chóc hết sơn ra. Nó thể hiện tuổi đời lâu năm của cả chủ và căn nhà. Chỉ có điều, chưa bước vào mà anh đã nghe thấy từ trong sân nhà cụ phát ra những tiếng ồn ào, người ra kẻ vào nhốn nháo. Cụ Nhấn đã không còn xem bói từ rất lâu, cho nên đáng lý ra nhà của cụ sẽ chẳng có ai lai vãng tới. Tò mò, anh đi hẳn vào bên trong xem có chuyện gì xảy ra. Thấy ai cũng tái mặt, anh mới hỏi. Có chuyện gì thế? Một người đàn ông lắc đầu chỉ tay vào trong nhà, có sự cảm bất an. Anh luồn lách qua đám đông chen vào, để rồi phải giật mình hoảng hồn ngay sau đó. Ở trên giường có cái xác đã được đắp chiếu, không cần phải hỏi, ai cũng biết đó là xác của cụ Nhẫn. Thường ngày cụ hay chống gậy đi quanh quẩn khắp làng, thế nhưng từ hôm mưa gió không còn thấy cụ đi qua nữa. Có một ông bác hàng xóm kế bên thương cụ thân già một mình, thỉnh thoảng đem đồ ăn ngon sang cho cụ. Như thường lệ, trưa nay bác ấy múc bát cá nấu canh sang thì đã thấy cụ nằm trợn mắt chết ở trên giường. Thành xây sầm mặt mày, mắt hơi cay cay. Anh luồn qua đám người kia ra khỏi căn nhà bí bách lạnh lẽo. Vô tình lúc chạy ra lại va trúng một người, mạnh tới mức khiến phải người đó ôm vai kêu lên vì đau. Thành bối rối thành khẩn xin lỗi. Lúc đó anh bất ngờ khi nhận ra người này chính là người phụ nữ ôm chó mà hôm nọ anh gặp ở trên xe. Là chị. Người phụ nữ cũng thoáng bất ngờ khi thấy Thành, giơ ngón tay trỏ lên phía trước. Chị ta nói: Không sao đâu, cậu là người hôm trước đi cùng xe với tôi phải chứ? Hôm nay được nhìn kỹ, anh mới thấy người phụ nữ đó không chỉ trang điểm đậm mà còn ăn mặc rất kỳ lạ. Bộ quần áo cô ta đang mặc có nhiều họa tiết hoa hòe, màu sắc sặc sỡ. Từ trên xuống dưới đều rộng thùng thình, trên tay đeo nhiều thứ vòng vèo, trang sức. Anh gật đầu, mắt nhìn xuống con chó trắng cô ta ôm trong tay. Người phụ nữ thô lỗ bất thình lình túm lấy tay anh, kéo ra một góc thương người, nhìn quanh một lượt rồi mới nói: Này, tôi hỏi thật nhé, cậu có cảm nhận được điều gì lạ ở trong ngôi làng này không? Đang chưa biết trả lời thế nào thì cô ta lại nói tiếp: Tôi nhìn thấy một năng lượng xấu trong làng. Năng lượng xấu? Người phụ nữ gật đầu. Phải. Thú thật thì tôi là một người hành nghề tâm linh, năm nay 44 tuổi. Người ta hay gọi tôi là cô Đồng Yến. Kể từ khi bước chân vào trong ngôi làng này, tôi đã cảm nhận được lượng âm khí dày đặc. Ban đêm còn nghe được những tiếng hỗn tạp như cười nói hát hò. Chẳng biết thổ địa ở đây có vấn đề gì mà để vong ma tung hoành khắp nơi như vậy. Cậu là người nơi khác về, có thấy điều gì lạ không? Thành nghe cô Yến kể một hồi thì bao nhiêu mối canh cánh trong lòng mấy hôm nay được chút bớt. Anh gật đầu đáp. Quả thực là có nhiều sự lạ. Hầu hết những mối đe dọa lại đổ vào con trai của tôi. Mặc dù đã đi tra hỏi tìm hiểu rất nhiều người dân trong làng, nhưng họ đều lắc đầu bảo rằng làng này chẳng hề có gì cả. Con trai cậu? Vâng, thằng bé đi cùng trên chuyến xe đó là con trai em. Nó tên Bảo. Cô Yến gật đầu, lông mày hơi cau lại, mắt nhìn ra khoảng không, đăm chiêu một hồi. Mãi cho tới khi con chó trắng trong tay tự dưng ngọ nguậy kêu ừ ừ, thì cô ấy mới hoàn hồn. Được rồi, vậy là cậu cũng có phát hiện giống tôi. Nếu để yên thế này mãi thì không được. Chỉ bằng cậu và tôi hợp tác lại với nhau để làm rõ ngọn ngành. Thành lập tức đồng ý, anh nói. Được, nhưng trước hết cần phải lo ma chay cho cụ Nhẫn xong xuôi đã. Cô Yến nghe thế thì thay đổi sắc mặt, đánh mắt vào trong nhà, hạ giọng nhỏ lại, nói khẽ với anh. Cụ chết không phải do tuổi tác đâu. Có lẽ trước kia cụ cũng hành nghề tâm linh, bắt ma trừ yêu. Nhưng tới tầm tuổi này thì chẳng còn sức chấn giữ chúng lại nữa. Cộng thêm việc ngôi làng âm khí ngày càng xung thiên, vòng hoành hành mạnh, chắc chắn là do chết do bị vong hồn báo oán. Vừa nói xong, từ trong nhà có tốp đàn ông khiêng xác ra bên ngoài. Cái xác cứng đờ vẫn được đắp chiếu lên để che đi. Nhưng kỳ lạ thay, cái khoảnh khắc người ta khiêng xác ngang qua thành thì có một cơn gió mạnh từ đâu tới thổi tung cái lớp chiếu trên người cụ lên, để lộ phần đầu của bà cụ hiện ra ngay trước mặt thành. Xác cụ mới chết 2 ngày mà đã đen sì, khô đét lại như khúc củi cháy. Mớ tóc bạc trên đầu lưa thưa, rối tung lên, miệng trào huyết. Đáng sợ hơn là đôi mắt đang nhắm nghiền của cụ lúc đó bỗng mở ra trợn trừng. Đồng tử đảo nhanh sang nhìn thành. Anh kinh hãi lùi người về phía sau. Những người khác thấy thế thì mau mau chóng chóng phủ lại tấm chiếu lên, tiếp tục khiêng xác đi ra. Thành vẫn chưa hoàn hồn, trong đầu anh không thôi ám ảnh về gương mặt của cụ Nhẫn ban nãy. Liệu sự kiện vừa nãy dự báo điều gì cho anh? Mối canh cánh trong lòng vừa mới bớt, nay lại thêm nỗi hoang mang tột cùng. Cô Đồng Yến thấy mặt Thành tái mét, đôi mắt hoảng loạn toàn hỏi xem có chuyện gì, thì anh đã tức tốc chạy như bay ra khỏi khuôn viên nhà của cụ Nhẫn, chẳng nói chẳng rằng. Mọi người nghĩ anh bị thần kinh, nhưng họ không biết rằng người bố ấy đang sốt ruột chạy đi tìm con. Ngay khi nhìn vào đôi mắt của cụ Nhẫn, anh mới nhớ ra dáng vẻ của cụ mấy hôm trước và cả những lời cụ nói. Cụ đã tiên đoán trước về cái chết của mình khi anh có ý định sang thăm, và tiên đoán cả về cái chết của thằng bé Bảo, con của anh. Tôi chỉ nhìn thấy những người sắp chết. Nhà của Hạ nằm ở cuối làng, thằng Lương phải đạp xe hết nửa tiếng mới chở được thằng em tới cổng. Bảo cẩn thận trèo xuống xe, nó nhìn lại cặp kính mắt trong tay. Mặt kính trong suốt nhưng lại có nhiều vết xước, gọng kính cũng lỏng lẻo, có vẻ nó không được chủ nhân giữ gìn cẩn thận. Lương thấy em cứ đứng ngập ngừng thì mới giục. Nhanh lên, gọi cổng đi, nóng quá. Bảo tiến sát lại cánh cổng, tay nắm chặt lên thanh sắt có mùi kim loại, ngó nghiêng định mở miệng ra gọi, thì ở trong sân đã có người nhìn thấy, khó nhọc chạy ra mở cổng. Đó là một người phụ nữ cao tuổi, gương mặt có nét giống Hạ. Bà ta hơi nhăn nhó nhìn thằng Lương hỏi. Sao thế? Lương hơi run khi bị một bà già gương mặt cau có nhìn nó chằm chằm. Nó ấp úng nói. Cháu muốn gặp chị Hạ để trả lại kính. Bà ấy không nói gì, mở rộng cánh cửa cho hai đứa dắt xe vào sân. Nhà của chị Hạ cũng chỉ nhỏ như những ngôi nhà khác ở cuối làng, hơi bí do bao quanh toàn là cây cối. Ngôi nhà cấp 4 chia thành 2 căn, có lẽ căn nhà phụ kia là phòng ngủ của ai đó. Bà chủ nhà vẫn giữ vẻ mặt khó chịu đó, không nói năng gì mà chỉ tay về phía căn nhà phụ, rồi tiếp tục cầm con dao, ngồi thái rau chuối cho đàn gà. Hai đứa đoán chắc hai mẹ con nhà này đang cãi nhau, cho nên bà mẹ không thèm tự cầm lấy kính mà đưa cho Hạ, phải rước hai đứa vào. Thằng Bảo theo hướng chỉ mà tiến thẳng về phía căn phòng. Đứng trước tấm cửa gỗ sơn màu xanh lá, nó gõ nhẹ lên rồi gọi. Chị ơi, em trả kính. Thằng Lương đứng đằng sau, nhìn ngó một lúc, nó quay mặt sang trách. Cửa có khóa đâu, ngố thế. Bảo định quay lại phân trần về phép lịch sự bố dạy, thì Lương đã cầm lấy mép cửa hở hững mà đẩy mạnh ra. Giọng của Lương hét lên thất thanh, cùng với tiếng cánh cửa va vào bức tường cái đùng. Thằng Bảo chỉ đứng chết chân tại chỗ, chân tay run lẩy bẩy đánh rơi cặp kính xuống đất. Bà mẹ thấy thế cũng chạy lại xem có chuyện gì, chạy tới nơi cũng trợn mắt, há mồm mà lao vào như điên dại. Ở giữa căn phòng chật hẹp, hơi mùi ẩm mốc là xác của Hạ treo cổ lủng lẳng trên cái thòng lọng nối trên trần nhà. Gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái. Vẫn bộ quần áo mấy hôm trước chị mặc trên người, nhăn nhúm và xộc xệch. Lương khó nhọc chở thằng em trở về. Hai đứa bị người lớn đuổi ra khỏi nhà vì có người chết. Mọi người bảo chị bị trầm cảm nặng dẫn tới tự vẫn. Bảo ngồi sau mà khóc nấc lên. Đã lâu lắm rồi. Kể từ ngày khi mẹ mất, nó mới khóc lại. Nó khóc như chút hết bao nhiêu nỗi cam chịu mà nó tích tụ bấy lâu nay. Giọng nói và gương mặt u buồn của chị luôn hiện diện trong đầu Bảo. Nó vốn cứ nghĩ rằng chị là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, quật cường. Chị không sợ ma quỷ, cũng không ngại dầm mưa. Vậy điều gì đã đẩy chị tới cái chết? Chẳng ai biết cả. Chị không còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ chỉ có Hạ mới biết trước về cái chết của mình. Lời từ chối của chị vang lên như nỗi ám ảnh trong đầu. Mới đầu thì một loạt trẻ con trong làng chết, cứ tưởng người lớn sẽ không bị, ai ngờ cũng chết tất. Thằng Lương vừa đạp, nó vừa nói, hai chân vẫn đều đều. Bảo quẹt nước mắt nước mũi, giọng khàn đặc nó trả lời. Ai đã giết họ? Lương vẫn điềm tĩnh vừa đạp nó vừa nói. Anh không biết nữa, có thể là ông kẻ giết đám trẻ, còn giết người lớn thì lại là một thứ khác. Nhiều thế ư? Lương vẫn điềm nhiên. Nhiều chứ, làng này toàn ma, em không biết hả? Bảo im lặng không nói gì, Lương cũng không nói thêm. Không gian lặng thinh chỉ còn tiếng bánh xe lăn trên mặt đường. Xe đạp của hai đứa nãy giờ quành ra, rẽ vào khắp các ngõ ngách sâu hun hút nhìn rất lạ. Không giống con đường ban nãy Lương chở Bảo đi. Bảo sợ lạc đường, định vỗ lưng hỏi thì giọng của Lương phía trước đã cất lên. À, chị Thanh nhà mình, chị ấy giờ vui lắm. Câu nói khó hiểu của Lương khiến Bảo phải ngớ người. Nó nhìn lên tấm lưng gầy nhom với cái gáy của thằng Lương giờ đây cứng đờ như pho tượng. Chỉ có tiếng nói thì vẫn liên tục phát ra. Chị ấy hay cười từ khi ở bên nhà ông bà nội trở về. Cười nhiều lắm. Cười với anh, xương khớp cũng bất ổn, cứ vẹo cả đi. Mắt chị ấy xanh lè. Bảo vỗ lên lưng Lương, ngăn không cho Lương nói thêm. Nhưng người nó cứng như đá. Nó chẳng quan tâm Bảo đằng sau, miệng lảm nhảm không ngừng. Chị hay dắt bọn trẻ con trong xóm đi chơi. Lúc về thì chị còn mỗi một mình. Chị Thành bảo bọn trẻ đang ở một thế giới mới, một thế giới tốt đẹp hơn. Anh thích lắm, anh muốn giống chị, muốn vặn vẹo, muốn có mắt xanh. Bảo kinh hãi nhìn người anh đầy xa lạ. Xe đạp thẳng Lương cứ lao vun vút, quành liên tục vào những con ngõ lạ lẫm vắng bóng người. Anh muốn đưa mày tới một thế giới mới. Nói rồi thằng Lương quay mặt lại nhìn Bảo. Gương mặt đen đúa của Lương ngày nào nay đã trắng toát. Nó nhè hàm răng trắng ợn ra cười khì khì, đôi mắt đen đặc. Nó không thèm nhìn đường mà quay đầu lại nhìn. Thằng Bảo chố mắt khi nhìn thấy nửa gương mặt quái dị của anh họ. Nó hét lên. Xe đạp mất lái đâm mạnh vào bức tường gạch đỏ. Hai đứa trẻ văng hẳn ra khỏi xe đạp, té ngã đau đớn. Bảo ngã lên người trên mặt đất. Con đường này toàn đất đá gồ ghề. Cơ thể, da thịt một đứa trẻ mà ma sát trên đó thì phải gọi là đau thấu trời. Khuỷu tay đầu gối, ngay cả mặt và nhiều chỗ trên cơ thể bị chảy ra. Có chỗ còn rách toạc máu chảy thành dòng đỏ tươi. Miệng toàn đất cát lạo xạo, hơi mặn mặn vị máu. Thằng Lương nằm cách đó không xa, nó ngã úp mặt xuống đường, nằm yên bất động. Bấu tay lên màng tường bong chóc dính đầy rong rêu. Bảo gắng gượng đứng dậy, mặt Bảo chảy ra một mảng, máu mũi chảy tong tong, cả người choáng váng. Nó nhìn thằng Lương, không hiểu sao anh họ lại nằm im như vậy. Toàn tiến lại xem thế nào thì người Lương bắt đầu cử động. Lương chống hai tay xuống đất đẩy cơ thể dậy. Cái đầu nó ngẩng lên nhìn Bảo cười khanh khách, để lộ hàm răng bị đập vào đá mà rụng lợm chởm. Máu đỏ từ lợi nhiễu xuống cằm, cái đầu bẻ ngang bẻ dọc, tứ chi vặn vẹo. Thằng Bảo há mồm trợn mắt kinh hãi, lập tức xoay người chạy những bước tập tễnh. Lương ở phía sau bẻ xương khớp kêu cành cạch, rồi bỏ bằng tứ chi đuổi theo. 6 tuổi đời, nhiều đứa đi còn chưa vững, nếu chạy thì chắc chỉ được chục mét là mệt. Nhưng thằng Bảo lúc này người đầy vết thương, máu ở vết thương cứ thế nhỏ giọt ra đường. Nó đang phải chạy để sống. Những bước chạy của nó tập tễnh loạng choạng như muốn đổ ngang ra đường. Thế nhưng nó biết đằng sau nó là một mối hiểm họa, là người anh họ mang hình hài một con quỷ đang cố gắng truy sát nó. Trời chiều càng ngày càng tối đi, con đường nhiều ngõ ngách không khác nào một ma trận. Có lẽ con quỷ cố tình chờ Bảo tới đây để tuyệt đường sống của con mồi. Bảo lúc này không khác nào một con thỏ bị cắn xé, chỉ còn thoi thóp một chút hơi tàn. Còn Lương là sói, điên cuồng thèm khát săn lùng. Thằng bé Bảo cứ chạy được một đoạn lầy rẽ vào những khúc cua. Con quỷ chưa thể đuổi kịp. Vết thương càng chạy càng rách to hơn, làm máu loang ra nhiều. Vì thế dù có lần khắp ngõ ngách thì con quỷ chỉ cần ngửi mùi máu để bám theo mà không bị mất dấu. Cổ họng thằng bé bây giờ khô khốc, thở không ra hơi. Cả người như muốn nằm vật luôn ra đất cho xong cuộc đời. Không thể chạy thêm, ngó lại đằng sau vẫn chưa thấy con quỷ. Ở dưới chân, máu vẫn chảy giọt thành hàng dài xuống đường. Cả người mệt lạ, đôi mắt lờ đờ. Thằng bé tập tễnh thêm mấy bước nữa, mắt nhìn quanh quất một lượt, thấy ở bên đường có một xe rác lớn. Không biết làm gì hơn, Bảo trèo lên xe rác rồi vùi mình xuống đống rác rưởi ở bên trong. Cả người nó chìm trong đống rác, chỉ để thò mặt lên cố gắng thở không ra tiếng. Thùng rác hôi thối tanh bẩn bốc mùi kinh tởm, bãi rác ẩm ướt với đồ ăn lâu ngày thiêu mốc. Nó có cảm giác cả người nhớp nháp, ruồi nhặng bay đầy ở xung quanh. Một vài con đậu lên vết thương ở trên mặt làm thằng bé ngứa rát. Tuy nồng nặc mùi thối, nhưng nó có thể sẽ lấn át đi mùi máu của Bảo. Con quỷ khó mà đánh hơi ra được. Thằng bé cuộn người nằm yên bên trong, đôi môi khô khốc tím ngắt, mí mắt muốn đóng lại, nhưng nó sợ khi nhắm mắt nó sẽ chết đi, giống như mẹ nó lúc mất 2 năm trước. Khi ấy mẹ nó hôn lên trán, chúc 2 bố con ngủ ngon. Mẹ nhắm mắt ngủ rồi tắt thở. Một đứa trẻ làm sao có thể chịu đựng được những hành hạ thể xác như thế này. Có những lúc nó muốn buông mình tại chỗ để con quỷ vồ lấy cho xong, nhưng nó nhớ còn bố ở nhà, nó không thể bỏ lại bố mà chết. Nghĩ tới viễn cảnh 2 mẹ con chết đi bỏ lại mình bố kêu khóc tới điên dại, nó lại cố gắng lê lết mà duy trì mạng sống. Bên ngoài bắt đầu có tiếng động, tiếng xoải đá kêu lạo xạo giống tiếng bước chân. Bảo nằm im lắng tai nghe, nó biết con quỷ đã tới. Chỉ cầu mong thứ đó sẽ không đánh hơi được mà bỏ qua cái xe rác này. Không gian yên ắng chỉ có tiếng chân đạp lên đá. Nằm trong xe nhưng tim nó đập thình thịch, cố gắng nhịn thở để không phát ra tiếng. Bảo cảm tưởng như đống rác nhớp nháp tanh bẩn đang bao bọc bảo vệ lấy nó, không còn thấy kinh tởm nữa. Tiếng bước chân này rất lạ, nó nhanh hơn vừa nãy, tiếng chạy cũng to hơn. Có thể tưởng tượng con quỷ đang rất gấp rút, rất thèm khát và mất kiên nhẫn. Đặc biệt, tiếng đó đang tới rất gần. Bảo bắt đầu loạn nhịp thở, cả người run lên bần bật. Hình như con quỷ đó đã phát giác ra vị trí của nó rồi. Kiếp này coi như xong. Loạt soạt, một cái đầu ngó từ bên ngoài vào trong thùng rác. Thằng Bảo, nước mắt từ khóe mi rơi trên gương mặt bẩn thỉu. Nó nhắm nghiền mắt chờ chết. Con... Một bàn tay đắn chắc từ đâu bới tung rác ra, xốc nách thằng bé lên. Nó mở mắt ra nhìn, thì đập vào mắt chính là gương mặt nhễ nhại mồ hôi của bố. Thành ôm chặt con trong lòng, Bảo bấu chặt bờ vai cứng cáp của bố, chạm lên lớp áo mỏng ướt sũng mồ hôi, dính sát vào cơ thể. Bố xin lỗi, đáng ra không nên bắt con phải cam chịu. Cứ khóc đi, con vẫn con, là một đứa trẻ mà. Thành nói xong vác con lên vai rồi cắm đầu chạy. Tiếng dậm chân này đích thị là của một người đàn ông cao lớn. Thảo nào lúc đầu Bảo thấy lạ. Ở phía sau, Bảo đã nhìn thấy thằng Lương đuổi tới, gương mặt khoái trá vừa nãy giờ đây đã thay bằng vẻ tức giận. Nhìn thấy 2 bố con, tư chỉ nó bắt đầu tăng tốc, lao như mũi tên tới. Bám chặt vào vai bố. Nói rồi, Thành đã văng đôi dép ở dưới chân ra để chạy bằng chân đất. Sức chạy của một người đàn ông trai tráng cũng thật là khủng khiếp. Thằng Bảo nghe lời, 2 tay bám chặt lên bờ vai ướt sũng của bố. Nó biết bố đang rất đau khi da thịt ở bàn chân đang bị đất đá chọc cứa. Bởi nằm trên vai, nó vẫn nghe thấy tiếng sỏi đá dưới chân bố kêu rất to. Chạy một hồi thì trước mặt 2 bố con có bức tường 2 mét chắn ngang. Thành chững lại, nhìn một lượt thì thấy bức tường gạch này khá lỏng lẻo, có vẻ sắp bị sập do lâu đời. Quay lại đằng sau, thấy con quỷ đang dần tiến sát. Anh nhấc Bảo lên bằng 2 tay. Bảo nhìn vào khóe mắt bố đã đỏ hoe, gương mặt trắng trẻo của bố mọi hôm nay toàn ghép với cả đất cát. Mái tóc bết mồ hôi, bố vừa thở vừa cắn răng nói. Bố ném con qua đây, con nhớ phải chạy về với ông bà, đừng chờ bố nghe chưa. Bảo lắc đầu nguầy nguầy, bố nó vẫn không quan tâm, nhấc nó lên cao rồi khẽ thả nó sang bên kia bức tường. Bảo ngã từ độ cao 2 mét xuống, cả người ê ẩm không thể cử động nổi. Nó không biết có chuyện gì xảy ra bên kia bức tường, chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách và tiếng hét vang trời của bố. Chạy đi, rời khỏi đây. Bố ơi! Về đi con, bố không sao đâu. Thằng Bảo gào khóc, lắc đầu nguầy nguầy, 2 tay áp lên bức tường cũ kỹ gọi bố. Bố nó không đáp lại, phía bên kia chỉ có tiếng gào thét của Thành, tiếng đất đá sột soạt là tiếng cười của Lương. Bố ơi! Hai tay Bảo cào cấu lên bức tường trong vô vọng. Nó không còn nghe thấy tiếng bố nữa. Phía bên kia tường lặng im như tờ. Một bàn tay lạnh ngắt chạm lên vai Bảo. Nó giật mình quay lại thì thấy đó là Hạ. Hạ dáng vẻ phấn như vài hôm trước. Bảo hơi bất ngờ nhưng nó không sợ, khi biết chị ấy đã chết. Nhìn gương mặt trắng xứ kia, nó biết chị cũng là ma. Về thôi, Hạ nói với Bảo. Hạ nhìn gương mặt nhem nhuốc bị thương, đôi mắt long lanh nước, đôi môi tím tái của Bảo thì ánh mắt lạnh lùng trước giờ tỏ ra thương hại. Bảo lắc đầu nguầy nguậy, nó tựa lưng lên bức tường, hai tay vòng qua ôm đầu gối khóc thút thít. Bố em còn ở bên kia. Hạ đáp. Bố em không quay về đâu. Trời tối rồi, em còn lì chị sẽ bỏ mặc em ở đây ngồi một mình với lũ ma quỷ. Thằng Bảo giọng khàn. Em đang ngồi với ma còn gì. Hạ hơi sững lại, nhưng rồi chị túm lấy cổ áo của Bảo nhấc người nó lên, kéo nó đi. Phải về thôi, chị sẽ dắt em thoát khỏi mê cung của quỷ. Trời tối chị sẽ không giúp được em đâu. Bảo bị lôi đi sành sạch, nó cào thét quay đầu nhìn lại bức tường có bố ở bên kia. Tại sao lại lặng im như thế? Bố nó đã chết rồi sao? Bố! Mảnh vụn gạch của bức tường vỡ vang ra. Bố của Bảo xuất hiện sau cơn chấn động trong bộ dạng thê thảm. Chân bước tập tễnh đi tới. Có lẽ anh vừa dùng hết sức để đạp đổ bức tường cũ. Nhìn thấy con, anh lao vội tới khoác nó lên vai rồi cắm đầu chạy tiếp. Thằng Bảo bất ngờ cực độ, nó ngoái lại phía sau nhìn đống gạch tường vừa rồi thì thấy bóng lưng còng của bà cụ Nhẫn đang chống gậy đứng đó một mình. Hạ dẫn đường cho hai bố con thoát khỏi con đường ngõ ngách tới con đường chính. Chị dừng lại vẫy tay chào tạm biệt hai bố con. Chị đi cùng em đi. Hạ lắc đầu vẫn đứng đó, đôi mắt chị sáng lên trong bóng tối, quay người đi khuất. Cảm ơn cháu rất nhiều. Thành vừa ôm con chạy vừa nói lớn cảm ơn. Hai bố con nhìn thấy người dân đi ruộng về thì cũng yên tâm hơn. Thành mệt thôi không chạy nữa mà cõng con đi bộ. Hai chân anh rớm máu. Bảo được bố cõng đằng sau vừa thấy ấm áp, vừa thấy an toàn. Bờ vai của bố mẹ luôn luôn là điểm tựa vững chắc nhất, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Bố nó thở phì phò mệt nhoài. Bảo biết bố mệt nên cố gắng bám chắc hơn. Đừng thắt cổ bố. Cứ lỏng ra không ngã được đâu. Bảo lấy lỏng vòng tay, mệt mỏi tựa mặt lên vai bố, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của bố toát ra. Bố! Thành nghe con yếu ớt gọi từ đằng sau liền trả lời. Bố đây! Bảo môi khô khốc, mấp máy những câu thì thào. Nếu một ngày con chết, con đi gặp mẹ thì bố sẽ thế nào? Thành chắc thằng bé nói gở, quay lại mắng. Làm gì có chuyện đó, bố sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Nếu thế thật thì sao ạ? Thành nghe giọng đáp. Nếu thế thật thì bố sẽ theo hai mẹ con. Thằng bé im lặng nằm thở đều trên vai anh. Anh nhận ra con đã mệt lạ mà thiếp đi. Cánh đồng hiện ra bên đường, lùa gió lạnh vào lỗ chân lông Thành. Trăng trên cao tròn và sáng soi bước chân anh đi. Nằm trên vai bố, đôi mắt Bảo nhắm nghiền. Cơ thể đứa trẻ đã chịu quá nhiều tổn thương, đã đến lúc nó cần được nghỉ ngơi. Ông Vĩnh, ông mau ra đây nói chuyện đàng hoàng tử tế cho chúng tôi. Cái làng Đa Phút này mà có mệnh hệ gì thì gia đình của ông cũng không thoát đâu. Thành cùng cô Đồng Yến và những người dân khác trong làng đều đang nháo nhào buộc trưởng thôn phải giải quyết vấn đề của ngôi làng hiện tại. Dân làng đã nhiều lần khiếu nại, nhưng lão toàn lần đi trốn tránh không giải quyết. Bởi nhà lão rất giàu, lão khinh bỉ lũ nông dân chân đất bắt toét, phận nghèo hèn thì chết đi cũng không ảnh hưởng gì tới lão. Hôm nay mọi thứ đã đạt giới hạn, trong làng cứ cách một nhà lại có một đám ma. Cô Đồng Yến thấy bất bình quá mới hô hoán mọi người tới. Tôi nghĩ tôi có thể giúp được, nhưng phải rõ ràng nguồn cơn, không thể nào tự dưng vùng đất này lại bị ma quỷ lộng hành. Đập cổng gào thét nửa ngày, lão ta vẫn làm ngơ mà không chịu thỏ mặt ra. Mọi người cũng dừng việc gào thét lại, mệt mỏi hết cách. Đang tính về hết thì một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tóc tai xoăn tít phóng xe máy tới, thả luôn cho xe đổ dưới đất, rồi chạy lại cánh cổng, vừa lay vừa gào khóc gọi vào. Ông mở cổng cho tôi. Trời ơi là trời, cái đồ ác đức. Con ông chết rồi cái kia. Con gái ông bị tông chết rồi cái kia. Đó là vợ của lão trưởng thôn. Ông ta nghe thế mới lật đật chạy ra mở cổng. Nghe tin con gái quý báu của mình bị xe tông chết thì lăn ra ngất. Dân làng đứng đó cũng chỉ phụ giúp gia đình chứ không dám hô hoán như hồi nãy nữa. Thành và cô Yến thở dài rời đi. Cô Yến có vẻ biết rõ về gia đình trưởng làng cô kể. Còn lão năm nay học lớp 12, sắp sửa thi đại học rồi mà bị tai nạn chết. Nghe nói học giỏi lắm. Thành thở dài. Cái làng này đúng là hết phúc khí. Em chỉ mong nhanh chóng giải quyết được vấn đề này để còn đưa gia đình lên Hà Nội. Cô Yến gật đầu. Mấy hôm nay chị với mày đi tìm hiểu khắp làng nhưng chẳng có một tí thông tin nào. Bây giờ mà hỏi các cụ có khi lại có tí thông tin. Nhưng mà người thì lú, người thì mất, chả khai thác được gì. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đi ngang qua nhà văn hóa, Thành bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Nghĩ về câu chuyện ma cháy trong giấc mơ con Thanh kể, ánh mắt của anh cảnh giác nhìn vào. Trong mắt anh dừng lại ở giữa sân nhà văn hóa, ở đó có một người đàn ông đang đứng im bất động. Cô Yến thấy ánh mắt kỳ lạ của Thành, quay sang nhìn theo, cô cũng nhìn thấy gã. Thành nắm tay Thành nắm đấm, muốn chạy tới đấm ông ta mấy cái. Gã không phải chính là ông kẻ chuyên giết trẻ con hay sao? 3 lần 7 lượt rình mò con trai anh. Nghĩ rồi, anh tiến thẳng tới không chút do dự. Cô Yến ánh mắt hồ nghi bước theo sau. Thành tới nơi, Mạnh Bảo kéo người gã quay lại. Lão ta kêu lên oai oái rồi nhăn nhó chửi. Chúng mày là ai? Thì ra là một ông già. Ông ta gầy gò, tay cầm tàu thuốc, người mặc bộ quần áo quân đội cũ rích, có lẽ đã từng là bộ đội. Chết, cháu xin lỗi, cháu tưởng ông bắt trẻ con. Ông ta cười lên khủ khủ, chỉ còn toàn lợi rồi nói. Mày tưởng tao là thằng đó à? Cô Yến tiến lên gặng hỏi. Là sao? Ông có biết lão ta không? Ông gật đầu trả lời. Biết, nó từng là bạn tao mà. Muốn nghe về nó không? Lại đây tao kể cho. Nói rồi ông vẫy tay, quay người chọn một góc để ngồi. Hai người ngồi cạnh ông lão, hắng giọng một cái ông ta kể. Những năm chiến tranh còn đói còn khổ, bốc vỡ tường mà ăn thì cái vùng quê này chết đầy ra. Để mà tìm đất sạch ở làng này chắc là không có. Thằng bạn tao, đến giờ tao vẫn nhớ nó tên là Hoàn. Vợ bị chết đói, nuôi 3 đứa con nheo nhóc. Bà đưa đói mà nó nhường luôn cả phần ăn của mình cho. Người gầy như bộ xương khô. Rồi một ngày thằng con cả đói quá đi ăn trộm đồ ăn sáng của thằng lính Tây. Nó bắt được, nó cáu lên dí súng vào đầu bắn chết tươi. 2 đứa kia chạy ra khóc cũng bị nó ngứa tay bắn chết nốt. Thằng Hoàn đi làm về thấy 3 đứa nằm chết la liệt mới nổi máu điên lên, định cảm tử, bổ cái cuốc vào lưng giặc. Thế rồi bị hành cho sống dở chết dở. Chúng nó buộc người thằng này giữa trời, tra tấn nhưng không để cho nó chết. Đội cái nón tơi lên đầu cho nó làm bù nhìn. Về sau nó phải cắn lưỡi mà tự tử thì mới thôi. Thành nghe xong tự nhiên thấy thương hại. Không còn gì đau đớn hơn khi người đàn ông mất cả vợ lẫn con. Thế rồi ông ta oán hận nên đi giết đám trẻ về làm con. Ông lão gật đầu. Cô Yến nói thêm. Thế vậy tại sao suốt mấy chục năm không đi bắt bọn trẻ mà phải tới bây giờ mới bắt đầu? Ông lão cười khà khà, tít điếu thuốc trên tay, ông nói. Chúng mày có biết cái mổ chôn tập thể không? Cả Thành lẫn cô Yến đều ngơ ngác, lắc đầu không biết. Nếu biết bọn cháu đã không ngồi đây. Ông già thở ra một làn khói rồi chép miệng. Có một khoảng thời gian mà cả làng đều chết do dịch và đói. Giặc dọn xác nhiều quá chúng nó ngại. Thế là gom hết xác chết của người dân lại, ném tất vào một cái hố bom. Mổ mà cũng đào tất lên quăng xuống. Thằng Hoàn mới chết được 4 tháng bị bới xác chôn trùng vào đấy. Chúng nó muốn lấy đất bãi thả ma để trồng trọt. Thế rồi có vẻ như các vong hồn trở nên phấn uất. Chúng tung hoành khắp làng, quấy phá bóp cổ chết mấy thằng Tây. Những người dân còn sống sót đi khắp nơi tìm thầy về trấn yểm lại thì mới yên tới tận bây giờ. Tụi mày biết cái mộ chôn tập thể đấy ở đâu không? Hai người lắc đầu. Ông già ném điếu thuốc xuống dưới đất, dậm chân lên gì gì rồi chỉ ngón tay xuống, vừa nói vừa cười. Chính tại chỗ này này, chỗ mình đang ngồi đây này, xung quanh chỗ này chính là mộ chôn năm xưa đấy. Thành sững người, nhìn xuống dưới lớp xi măng bằng phẳng, không ngờ dưới chân mình lại là bãi đất chôn người chết. Cô Đồng Yến đôi mắt đăm chiêu, cuối cùng đưa ra kết luận. Vậy là trưởng thôn đã cố tình xây nhà văn hóa ở đây để tiết kiệm đất, vô tình phá hỏng trấn yểm của làng. Ông lão gật đầu. Đúng, mấy người già kể cả tao đã cố gắng ngăn nhưng chẳng cản được chúng. Người dân đều ủng hộ xây ở đây. Bây giờ như vậy tụi nó phải chịu. Bởi vì ông ta chết mang theo oán niệm, trở thành một con quỷ tà ác, nên khi thoát được ra, dùng cách tà ác để giết tụi nhỏ. Bản chất của ông kẻ là tạo nỗi khiếp sợ cho lũ trẻ. Chúng nó càng sợ. Tìm được nguyên nhân, cô Yến cấp tốc gọi điện thoại gọi thêm người tới. Ông lão khó nhọc đứng dậy mà rời đi. Hơn một tiếng sau, một chuyến xe chở nhiều người có vẻ họ đều giống cô Yến tới. Người dân trong làng lại bị đuổi hết về nhà để họ tập trung lập đàn cầu siêu và trấn yểm lại đất. Không một ai được phép ra ngoài, bị ra khỏi nhà, vong gặp được sẽ mượn xác. Còn chó trắng cô Yến hay ôm được thả trên sân nhà văn hóa. Mắt nó sáng rực chạy quanh sân một lượt rồi dừng lại ở giữa sân. Cô Yến cùng những người bạn dùng sơn đỏ vẽ hình ngôi sao ở vị trí đó, đặt ở 5 cánh 5 cốc nến, vẽ thêm một dấu cộng trắng giữa ngôi sao. Một đường gấp khúc xiên ngang, xung quanh bày biện đồ cúng, hương khói, hoa quả, gạo, muối. Bầu trời hôm ấy, nổi mây rông giống hệt như hôm nọ, sấm chớp nổ đùng đùng. 5-6 người ngồi trên lớp sơn đỏ thành một vòng tròn, lầm rầm những tiếng cầu siêu. Lửa ở 5 cốc nến bùng cháy dữ dội hơn trong gió. Bỗng từ đâu những bóng trắng bóng đen, thậm chí là bóng người màu đỏ từ đầu làng cuối ngõ đổ xô về tế đàn. Nhiều vong linh nhận lấy đồ ăn rồi tan biến đi. Có những vong bỗng chốc nổi giận rồi lao thẳng vào tế đàn. Thế nhưng chúng vẫn chẳng làm được gì, bởi bao quanh tế đàn là một lớp lá chắn vô hình được tạo ra từ 5 ngọn nến. Trong số đó có 2 vong hồn của trẻ con, đó chính là Thanh và Lương. 2 đứa nó đột nhiên mất tích, khiến anh chị của Thành kêu gào mấy hôm nay. Ngay lúc này, ở nhà của bố con Thành, thằng bé Bảo mình mẩy đầy thương tích, nằm nhắm mắt ngủ trên giường đột nhiên choàng tỉnh. Trong vô thức, nó bước ra phía cửa rồi hất tung cánh cửa ra, đôi chân nhanh thoăn thoắt chạy ra ngoài. Đang loay hoay dưới bếp, Thành nghe thấy tiếng cánh cửa va đập liền mau chóng chạy tới xem còn thế nào. Cả hai ông bà tròn mắt nhìn theo, ông bố lúc này tá hỏa, khi không còn thấy con ở trong phòng nữa. Cánh cửa ban nãy đã cài then, giờ đây mở ra toang hoang. Con đường làng vắng hoe, bởi giờ đây không ai được phép ra bên ngoài. Trời mây đen kịt phủ lấy không gian làng quê, tạo nên cái màu u tối lạnh lạnh của gió trời. Người thì không có, thế nhưng con đường tưởng chừng như vắng vẻ, lại đầy rẫy những vong linh bất vượng lũ lượt kéo từ đầu làng cuối ngõ tiến về phía khu nhà văn hóa mới xây. Ở đâu đó, lẫn trong đám vong hồn có bóng dáng thằng bé Bảo. Người bố hốt hoảng chạy ra đường. Anh như muốn bới tung cả ngôi làng này ra để tìm con. Dường như đó là một quyết định sai lầm, bởi vì chẳng phải tự nhiên cô Yến lại ngăn không cho bất kỳ ai ra khỏi nhà. Trong khi đó, Thành lại bất chấp mà lao ra ngoài đường. Mặc dù đã nhìn thấy vong, nhưng anh không chút lưỡng lự, vẫn cứ lao thân hòa vào trong đám người trắng xóa mà mò tìm một hình bóng bé nhỏ quen thuộc. Ở bên đường, một màu áo nổi bật không thể lẫn vào đâu bất thình lình hiện ra. Trong cái ánh sáng lờ mờ ấy, anh nhận ra đó là người đàn ông đội nón tơi mà anh đã từng được nghe kể qua lời Thanh và cả đứa con của anh. Gương mặt lo âu ban nãy trở nên cảnh giác, anh lùi người về phía sau, mắt dán chặt lên người đàn ông quái dị đã là nỗi ám ảnh của con trai anh. Như chỉ cần ông ta có chút chuyển biến gì thì anh sẽ thử làm liều. Trời đặc mây đen, sấm nổ vang trời, nhưng một hạt mưa cũng không chịu rơi xuống. Gió mạnh nổi lên làm cho chiếc nón của lão già vì thế mà bị thổi bay đi. Cái đầu lâu nay ẩn giấu sau chiếc nón hiện ra, đó không phải là một gương mặt bị bẻ ngược hoặc nhăn nheo như trong giấc mơ của anh. Mặt lão không hề kinh tởm như anh hằng tưởng. Giống như những con người bình thường, mặt lão thậm chí lại còn rất trẻ. Chỉ có điều nó trắng bệch và có nét tiểu tụy của người đàn ông lam lũ. Lúc này, Thành mới cất lời. Tôi xin ông tha cho bọn trẻ. Hà cớ gì mà phải bắt tụi nó đi? Lỗi lầm đâu phải tại chúng nó. Ngày ông cũng từng làm cha, ông có hiểu được nỗi đau của những người cha mẹ không? Ông Hoàn không có bất kỳ phản ứng gì, đôi mắt lạnh lẽo nhìn bộ dạng của anh. Giọng nói từ cõi nào theo gió vang lên. Ta không làm gì cả, ta không làm hại chúng. Cậu đã bao giờ tận mắt nhìn thấy việc đó chưa? Chưa bao giờ. Bọn ma quỷ, chúng lấy ta ra thay thế chúng làm hình tượng của nỗi sợ. Còn chúng sẽ tự do bắt giết người. Cậu trai, cậu nghĩ xem, nếu ta là ông kẻ thực sự, tại sao lại giết cả người lớn trong làng làm gì? Tại sao phải như vậy? Chúng lấy ta ra làm tấm bình phong. Các oán linh từng một lần bị phong ấn. Vì thế nếu không muốn lần nữa bị cầm tù, thì chúng phải đổ mọi tội lỗi lên đầu của ta. Còn như vậy, thì sau này có thầy bà đến đây cũng chỉ nhè ta ra mà trừ khử thôi. Thực chất, ta chẳng làm gì chúng cả. Đôi mắt Thành bớt đi sự cảnh giác. Vậy, còn tôi đã đi đâu? Ông lão chỉ lắc đầu thở dài rồi quay người đi. Trước khi hòa vào đám vong linh trắng xóa, ông ta ném lại một câu lạnh lùng. Thứ gì đã không còn thuộc về bản thân nữa, đừng cố níu giữ. Như thế chỉ càng làm mình khổ tâm, càng làm cho những người thân phải cực nhọc thêm mà thôi. Sau đó cả người anh đổ cục xuống đất nằm im bất động. Có lẽ do lượng âm khí quá lớn đè nén phần dương trong cơ thể anh, khiến cho anh kiệt quệ mà ngất đi. Buổi lễ diễn ra khá thành công. Hầu như tất cả những vong linh năm xưa đều đã cảm thấy mệt mỏi mà buông bỏ để sang một kiếp người mới. Chỉ có một số vong nghịch thì bị bắt lại nhốt đem vào điện của cô đồng để cảm hóa theo thời gian. Sau chấn yểm, bầu trời cũng trở nên quang đãng. Khoảng sân của khu nhà văn hóa từ tế đàn lan rộng ra những vết nứt chẳng chịt. Người dân định sau Tết sẽ đập nát chỗ đó đi để xây một cái đền thắp hương khói cho các vong linh. Thành ngủ một giấc dậy thấy cả người khỏe khoắn, tỉnh táo hơn những ngày trước kia rất nhiều. Nhìn sang bên cạnh không thấy thằng bé Bảo đâu. Biết con đang bị thương, anh gọi ra nhưng không có ai trả lời. Đeo dép đi xuống giường, anh đi ra gian phòng khách thấy mẹ đang thắp hương lên nghi ngút khói. Anh hỏi thì mẹ chỉ lắc đầu không biết. Cũng phải thôi, vì bà chẳng hề để ý đến cháu nội của mình. Ngoài sân cũng vắng hoe, ông nội từ dưới bếp đi xuống cũng chỉ thở dài. Thành nghe tiếng trẻ con ở ngoài ngõ, vội chạy ra, anh thấy dáng lưng thằng bé đang chơi đùa một mình. Anh chạy ra chộp lấy bàn tay của nó mà kéo vào, thì đứa trẻ đó bỗng khóc òa, kêu lên oai oái. Quay lại nhìn, anh mới nhận ra đó không phải là Bảo. Mẹ đứa trẻ nghe tiếng con khóc chạy lại bế nó lên, ánh mắt hằn học nhìn anh, giọng đanh đanh trời. Thằng điên! Sau đó bế con về, anh đứng thẫn thờ, cả người như chết lặng sau câu chửi của người phụ nữ đó. Vậy con anh đâu? Thành chạy vào nhà, gương mặt điên loạn hỏi bố mẹ. Nhưng chẳng ai nói gì. Bà mẹ úp mặt vào vai chồng mà khóc nấc lên. Ông bố xua tay như từ chối trả lời. Khóe mắt anh đỏ hoe, đôi mắt vô thần, hai tay vò đầu khó hiểu. Cô Yến đạp xe vào trong sân, thấy Thành đang bất thường mới chạy vào trong hỏi. Em làm sao thế này? Thành ngước mắt lên, thấy cô Yến từ ngoài đi vào thì túm lấy cổ tay rồi hỏi. Chị, con em đâu chị? Cô Yến gương mặt khó hiểu. Con nào? Ai là con cậu? Thằng bé đi cùng em trên chuyến xe. Thằng bé ngồi trong lòng em, chị có biết không? Yến lắc đầu, gỡ tay anh ra chị nói. Thật sự là chị không thấy thằng bé nào cả. Chuyến xe đó em đi một mình mà. Tài xế trả tính tiền một mình em còn gì. Thành nghe xong ngồi thụp xuống đất, nước mắt cứ thế trào ra. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết mình đang ở thế giới nào. Tại sao con anh đột nhiên biến mất? Chị nói dối, ngày nào em cũng gặp thằng bé, mấy hôm trước em còn ôm nó cơ mà. Thành bạch cho mọi người xem những vết thương trên cơ thể, nó vẫn còn nguyên ở đây. Không lý nào Bảo lại bị coi như không tồn tại. Bà Thoa nhìn thấy vết thương thì thương xót chạy tới. Bà ngồi xuống bên cạnh của Thành, vừa khóc vừa nói. Mẹ xin mày, đừng như thế nữa. Thằng bé chết rồi, nó chết gần một năm rồi. Mấy hôm nay mày cứ thơ thơ thẩn thẩn một mình chứ làm gì có thằng Bảo nào đâu. Mẹ xin mày tỉnh táo lại cho mẹ đi Thành. Thành nghe mẹ nói như sực tỉnh, chợt nhớ ra điều gì đó, ngồi thẫn thờ dưới nền đất bất động. Cô Yến xen vào. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Các bác nói rõ cho em nó hiểu luôn đi. Cứ mập mờ như vậy lại càng thêm rối trí. Ông Vinh lấy chìa khóa mở cánh cửa tủ thờ ra, lấy từ bên trong một chiếc di ảnh, đặt lại trên bàn thờ bên cạnh vợ Thành và ông bà cụ. Ông nói, con Vân mất lúc thằng Bảo 4 tuổi vì bệnh. Thằng bé giống mẹ nhiều bệnh, năm ngoái lên cơn đau tim được qua đời. Cái chết của vợ con là cú sốc tột độ đối với người yêu gia đình như nó. Suốt khoảng thời gian đó nó dở điên dở dại phải đưa vào thương điên. Sau một thời gian bác sĩ thấy bệnh tình có tiến triển thì cho ra ngoài. Nhưng ra khỏi trại lại bắt đầu nói chuyện một mình. Bác sĩ bảo nó bị mắc bệnh hoang tưởng, nghĩ rằng mình đang có con. Đó là một căn bệnh về tâm lý. Cứ để như vậy đừng nói gì làm nó hoảng loạn. Duy trì uống thuốc là một ngày chứng hoang tưởng sẽ mất đi. Đó là lý do vì sao ông bà không một lần hỏi thăm lấy cháu. Bà Thoa thường xuyên ra bàn thờ thắp hương mỗi khi Thành lẩm bẩm nói chuyện với con, hệt như nó đang hiện diện. Yến nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Thành mà ánh mắt thương xót. Cô nói, cũng không hoàn toàn là hoang tưởng đâu. Cháu nghĩ những ngày qua Thành giao tiếp với linh hồn của thằng bé. Có lẽ là đợt cầu siêu vừa rồi, thằng bé Bảo đã buông thả mà siêu thoát. Thế nên bây giờ Thành nó mới không còn nhìn thấy nữa. Cháu cảm nhận được một chút năng lượng tâm linh trên người của em ấy. Chị nói đúng. Thành đang bất động, ánh mắt vô thần, đột nhiên tỉnh táo trở lại và điềm tĩnh đến lạ thường. Bây giờ anh mới hiểu lý do tại sao khi Bảo ngửi thấy mùi nhang, lại thấy khen tấm tắc. Lý do vì sao anh chưa bao giờ thấy con ăn cơm. Con đem cơm cho nó thì nó cũng đuổi anh ra chỗ khác rồi lén đổ đi. Bà cụ Nhẫn nhìn thấy được nó vì nó là vong. Hạ và lũ trẻ nhìn thấy nó vì họ đều sắp chết, gặp cùng tần số với nhau. Đám ma quỷ gặp nó bị khí âm của linh hồn thanh khiết, không chút tạp niệm thu hút. Nếu chúng ăn được linh hồn Bảo sẽ dễ dàng thay thế nó mà siêu thoát được. Tất cả mọi thứ đều thật mơ hồ. Một ngày nắng đẹp, ông quản trang của làng Đa Phú đang nằm vắt chân nghe đài radio trong căn chòi ọp ẹp dựng ở trước cổng nghĩa trang. Lão ta ngáy vang khắp căn chòi, giọng nữ trong đài radio vẫn đều đều kết hợp với tiếng ngáy của lão, tạo ra một thứ âm thanh hỗn loạn. Từ bên ngoài, một người đàn ông cao ráo, gương mặt có nét tiểu tụy bước vào. Này chú, ra mở cổng giúp cháu với. Ông quản trang giật mình bật dậy, tắt cái đài rồi lật đật đi ra ngoài. Cắm chìa khóa mở cánh cổng sắt ra. Mở xong ông ném luôn chìa khóa cho người đàn ông kia, lạnh nhạt quay vào. Tí nữa thăm xong khóa cổng, mang chìa vào để trả cho tôi nhé. Quản trang đã quá quen với người đàn ông này, bởi vì mấy tháng nay không ngày nào là anh ta không tới. Nghĩa địa vắng tanh bấy giờ ít người qua lại, đột nhiên gần đây có người ngày nào cũng ghé thăm. Việc mở cửa cho cậu hàng ngày đã cho lão biết một chút cảm giác của công việc. Lần lượt những ngôi mộ của cụ Nhẫn, Vân, chị Hạ được đặt lên một bó hoa cúc trắng. Ngôi mộ cuối cùng, anh đặt lên hai bông hoa dâm bụt nở rộ. Đứng trước ngôi mộ nhỏ, đôi mắt anh điềm tĩnh nhìn tấm di ảnh. Ảnh Bảo chụp lúc 3 tuổi, cười tươi rạng rỡ. Đôi mắt giống anh, nụ cười giống của mẹ. Một dòng ký ức hiện về thời điểm lúc Vân mới sinh. Thành vào trong phòng sản phụ thăm vợ con. Nhìn đứa trẻ trong nôi, cái cảm giác lần đầu được làm bố thật lạ. Anh muốn chạm vào con, đưa ngón tay sờ nhẹ lên má nó mềm mại. Hai cánh tay bé xíu của Bảo khua qua khua lại thế nào, lại nắm chặt lấy ngón tay của bố, cứ thế mãi không rời. Trở lại thực tại, anh thấy mình đang đứng trước nấm mồ. Một cơn gió nhẹ nhàng như an ủi thổi ngang qua, làm tung mớ tóc rối lâu ngày chưa cắt. Nếu một ngày con chết đi thì bố sẽ thế nào? Thành nói lẩm bẩm bên tấm bia mộ. Bảo, đợi bố nhé. Bà Thoa đi vào dọn phòng con trai, vô tình bơi trúng một mảnh giấy gấp đôi ở trên giường. Tò mò mở giấy ra xem, bà nhìn thấy một dòng chữ in đậm đập thẳng vào mắt, khiến bà choáng váng đầu óc. Kết quả xét nghiệm: u não ác tính. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã cùng đón nghe hết tập truyện ngày hôm nay. Và thực sự Thuận rất là xúc động với cái đoạn cuối của câu chuyện này, về tình cha con thực sự rất là sâu sắc. Không ngờ rằng bé Bảo lại chính là linh hồn. Linh hồn của một người con đã chết rồi nhưng mà vẫn còn quanh quẩn bên người cha, và khiến cho mọi người nghĩ rằng người cha này gặp bệnh ảo tưởng, hoang tưởng, bị bệnh. Nhưng thực ra đó không phải là một căn bệnh, mà đó chính là linh hồn của người con trai thật của mình. Và thực sự Thuận rất là bất ngờ về đoạn kết. Và đọc thì cảm thấy rất là xúc động, nước mắt gần như trào ra. Không biết quý vị nghe câu chuyện này thì cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Và cảm ơn tác giả Minh Phương rất nhiều đã có một câu chuyện rất hay gửi về cho kênh. Hy vọng rằng mọi người sẽ yêu mến câu chuyện này. Và nếu mọi người yêu mến ngòi bút của tác giả Minh Phương thì hãy bình luận để Thuận được biết, là để xem được rằng là Thuận, cái người dẫn đầu cái âm, và tác giả Minh Phương có thể hợp tác lâu dài được hay không, thì nhờ hoàn toàn vào sự ủng hộ và tình yêu của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.